Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Lễ biến sắc, rút kiếm chém ngang, nhưng lưới lớn không thể phá vỡ, vây chặt hắn, trong chốc lát, hắn không thể thoát ra. Những lưới lớn tương tự cũng trùng về phía Triệu Lâm, các lãnh đạo Triệu gia, bất ngờ chụp gọn tất cả. Cốc Lăng, ngươi! Triệu Lễ kinh hãi, nhìn Cốc Lăng bất ngờ phản bội. Hắn không ngờ người bạn chí cốt mà mình tin tưởng nhất lại phản bội mình. Cốc Lăng! Ngươi muốn làm gì, mau thả chúng ta ra. Triệu Lâm giận dữ, nhưng cũng không thoát khỏi những lưới lớn này. Những lưới trận văn này vô cùng cứng rắn, ngay cả võ đế lục giai đỉnh phong dốc toàn lực cũng khó thoát trong thời gian ngắn. Vì sao? Triệu Lễ giờ phút này tâm loạn như ma, không hiểu vì sao Cốc Lăng phản bội mình. Từ khi Cốc Lăng gia nhập Triệu gia, hắn đã coi Cốc Lăng là tâm phúc, chưa từng bạc đãi, vậy Cốc Lăng vì sao lại làm vậy? Triệu Lễ, giả tâm của ta lớn hơn ngươi tưởng nhiều. Đi theo ngươi, giả tâm của ta vĩnh viễn không thể thực hiện. Cốc Lăng lạnh lùng nói. Giả tâm. Ngươi nói với ta có thể giúp ngươi đạt thành. Triệu Lễ trợn mắt, giận dữ quát. Hắn hoàn toàn không chấp nhận được việc Cốc Lăng phản bội. Ha ha. Cốc Lăng muốn làm chủ nhân bờ Đông Hải này, ngươi cho được sao? Ngao Lăng cười lớn. Mặt Triệu Lễ trắng bệch, không ngờ giả tâm của Cốc Lăng lớn đến vậy, lại muốn làm chủ nhân bờ Đông Hải. Nói đến, nếu không có Cốc Lăng phối hợp, Triệu Lễ ngươi đâu tin Long Châu có thể kéo dài mạng sống cho con gái Triệu Tố Nhi, ngươi cũng đâu ngoan ngoãn nhảy vào cái hố chúng ta đã chuẩn bị sẵn. Ngao Lăng chế giễu. Mắt Triệu Lễ híp lại, bừng tỉnh ngộ, vì việc trộm Long Châu là các ngươi cố ý thiết kế. Mục đích là để Triệu gia ta phá vỡ minh ước. Ngao Lăng cười lớn, nói, "Y Triệu Lễ, ngươi không hổ là gia chủ Triệu gia, đầu óc nhanh thật. Ngươi đoán đúng." Đây là một phần kế hoạch của chúng ta. Giao Long Vương. Cháu gái ta sắp đưa Triệu Tố Nhi đến, ngươi đừng quên lời hứa, Giao Long bộ tộc nhất định phải giúp ta trở thành chủ nhân bờ Đông Hải. Cốc Lăng có vẻ mất kiên nhẫn nói. Ngao Lăng mỉm cười, cho Cốc Đại Sư yên tâm, chúng ta đã ký kết khế ước, sao ta dám vi phạm. Hơn nữa, Giao Long bộ tộc không thích hợp sống trên lục địa, bờ Đông Hải này cần ngươi quản lý, đến lúc đó hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Cốc Lăng hài lòng gật đầu, còn Triệu Lễ thì nổi giận, kêu Cốc Lăng. Ngươi là súc sinh, ngươi còn bày mưu tính kế cả Tố Nhi, một khi Long Châu bị lấy ra, Tố Nhi sẽ xê hết. Triệu Lễ hoàn toàn điên cuồng, bộc phát sức mạnh, rung chuyển lưới lớn, khiến lưới trận văn rung động, xuất hiện nhiều vết nứt. Cốc Lăng biến sắc, lấy ngọc giản gửi tin, rồi tế ra trận bàn, vây quanh Triệu Lễ. Ầm. Triệu Lễ phá vỡ lưới lớn, điên cuồng lao về phía Cốc Lăng, nhưng bị trận pháp do trận bàn ngưng tụ cản lại. Phanh phanh phanh. Triệu Lễ như sát thần điên cuồng, phá vỡ từng trận pháp, nhanh chóng xông đến trước mặt Cốc Lăng. Cốc Lăng hừ lạnh, dưới chân trận văn lan tỏa, cả người hóa thành bạch quang biến mất tại chỗ. Sau đó, Cốc Lăng xuất hiện cách đó mấy chục mét. Mắt Triệu Lễ đỏ ngầu, nhưng không mất lý trí, xông về phía Triệu Lâm và những người khác, giúp họ thoát khốn. Lỗi của ta sẽ gánh chịu, nhưng bây giờ không phải lúc nội đấu, bắt Cốc Lăng trước đã. Triệu Lễ nhìn Triệu Lâm và những người khác, trầm giọng nói. Triệu Lâm im lặng, lấy ra đế binh, thi triển thân pháp lao về phía Cốc Lăng, hành động thể hiện thái độ của họ. Trong mắt Triệu Lễ lóe lên tia dịu dàng. Rồi như mũi tên, xông về Cốc Lăng. Cốc Lăng lơ lửng giữa không trung, nhìn Triệu Lễ, Triệu Lâm lao tới, cười nói, chỉ bằng các ngươi, không dê ít được ta đâu. Ngay lúc này, hộ thành đại trận quanh Triệu Võ Thành đột ngột dừng lại, lồng ánh sáng mất đi quang hoa. Một chiếc đuôi rồng khổng lồ gào thét đến, chắn trước mặt Cốc Lăng, rồi vung mạnh vào Triệu Lễ, Triệu Lâm. Phanh phanh phanh. Triệu Lễ, Triệu Lâm và hơn 10 cao thủ Triệu gia bay ngược, lùi đến mấy trăm mét mới dừng lại được. Triệu Lễ u ám nhìn con Ngân Long Vương xuất hiện bên cạnh Cốc Lăng. Tâm triệt để chìm xuống vực sâu. Chương 1699 A Tế Đàn. Ha ha. Triệu Lễ, ngươi không ngờ tới đúng không, hộ thành đại trận Triệu Võ Thành đã sớm bị ta giở trò. Hiện tại, hộ thành đại trận không còn, Triệu gia các ngươi làm sao chống lại ta và Giao Long bộ tộc sau lưng ta? Cốc Lăng đắc ý cười lớn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Lễ, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Hống hống hống. Từng con Giao Long theo sau Ngao Lăng, phát ra tiếng long ngâm, bay lượn trên không, vây chặt Triệu Võ Thành. Không. Một võ giả thấy tình thế không ổn, thi triển thân pháp bay đi, nhưng bị một con Giao Long cắn đứt nửa thân, tê hi tê hễ lẫn máu tươi rơi xuống. Không ít người trong thành cũng có ý định chạy trốn, nhưng Giao Long xung quanh không cho họ cơ hội, há miệng tà nhẫn ép ác hát ại những kẻ đào tẩu. Trong chốc lát, Triệu Võ Thành người người bất an, không ai dám tự tiện rời đi. Ngao Lăng. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Long Châu do ta trộm, ngươi tìm ta là được, người Triệu Võ Thành vô tội. Triệu Lễ gầm thét. Ngao Lăng cười lạnh. Thì Triệu Lễ, ngươi tưởng ta cố ý tiết lộ tin tức Long Châu cho ngươi chỉ để phá vỡ minh ước thôi sao? Không, toan tính của ta không chỉ có vậy. Long Châu cần huyết tế mới có thể thành thục, hiện tại Long Châu chưa hoàn thiện, ta cần mượn nhân khẩu khổng lồ Triệu Võ Thành một lát. Nghe vậy, mắt Triệu Lễ co lại, mặt mũi xoắn xuýt vì phẫn nộ, trống lên, ơ ngao lăng. Ngươi dám? Huyết tế Triệu Võ Thành, Khương gia biết được, giao Long bộ tộc các ngươi chờ bị diệt tộc đi. Ngao lăng cười ha ha, Long Châu ta thành, tu vi ta không kém gì Khương Võ Kích, Khương gia biết thì sao? Khi đó, Khương gia không làm gì được ta. Gia gia. Một giọng thanh thúy vang lên, thu hút sự chú ý của Ngao Lăng, Triệu Lễ. Một thiếu nữ mặc váy trắng xinh đẹp ôm một bé gái co ro, nhanh chóng lướt đến, dừng lại bên cạnh Cốc Lăng trên tường thành. Thiếu nữ váy trắng là Cốc Chỉ Lan, cháu gái Cốc Lăng. Từ khi tách khỏi Triệu Lễ, Cốc Lăng, cô đã đưa Viên Do Viên vào mật đạo. Nhưng mật đạo có cơ quan, cô lợi dụng thời gian cơ quan khởi động, vào một hốc tối, Viên Do Viên bị mắc kẹt trong mật đạo. Rời mật đạo, Cốc Chỉ Lan theo lời Cốc Lăng, đến đây hội tụ. Tố Nhi. Triệu Lễ thấy bé gái trong ngực thiếu nữ, mắt trừng lớn, đầy vẻ dữ tợn, dốc toàn lực lao về phía Cốc Lăng, thiếu nữ. Hừ. Ngao Lăng hừ lạnh, con giao long đỏ rực dài ngàn mét sau lưng bay vụt đi, đánh nhau với Triệu Lễ. Giao long đỏ rực rất mạnh, không kém gì Triệu Lễ võ đế lục giai, thậm chí mạnh hơn, áp chế Triệu Lễ. Triệu Lâm và hơn 10 lãnh đạo muốn cứu viện, nhưng bị giao long khác cuốn lấy. Những giao long này đều là đế thú, mạnh hơn võ đế, Triệu gia cao thủ do Triệu Lâm dẫn đầu thất thế, không phải đối thủ. Cốc Lăng, Cốc Chỉ Lan. Các ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? Ngươi muốn ta làm gì cũng được, đừng làm hại Tố Nhi được không? Con bé mới 10 tuổi, vừa sinh ra đã thiếu hụt, chưa được sống như người bình thường. Ta van cầu các ngươi, tha cho con bé đi, ta nguyện ý làm mọi thứ, Tố Nhi chịu khổ đủ rồi, xin các ngươi phát thiện tâm. Triệu Lễ vừa đánh nhau với giao long đỏ, vừa cầu xin Cốc Lăng, Cốc Chỉ Lan, hắn biết nếu Long Châu bị lấy đi, Tố Nhi sẽ xê hết, thần tiên cũng không cứu được. Cốc Lăng quay mặt đi, không nhìn Triệu Lễ, không nói gì. Trong mắt Cốc Chỉ Lan có chút không đành lòng, lại có chút áy náy. Triệu Lễ, muộn rồi, ha ha. Ngao Lăng há miệng nhả ra một tế đàn bạch ngọc, lơ lửng trước mắt mọi người. Đưa Triệu Tố Nhi cho ta. Ngao Lăng nhìn Cốc Chỉ Lan, nhàn nhạt nói. Cốc Chỉ Lan do dự, vẫn đưa Triệu Tố Nhi. Dưới sức mạnh của Ngao Lăng, thân thể Triệu Tố Nhi lơ lửng, rơi vào tế đàn. Triệu Tố Nhi đã tỉnh, nhìn xung quanh, mắt to chứa đầy nước mắt và sợ hãi. Đây là đâu à? Triệu Tố Nhi muốn giãy dụa nhưng không thể động đậy, thấy Triệu Lễ, Triệu Lâm, Cốc Lăng, Cốc Chỉ Lan bên dưới, như vớ được cọc. Cha, tỷ Chỉ Lan, bá Cốc, chú Triệu Lâm, cứu Tố Nhi sợ lắm. Nước mắt Triệu Tố Nhi lăn dài, khóc nức nở. Triệu Tố Nhi giờ như thú nhỏ cô độc bất lực, cầu cứu nghẹn ngào, nghe thật thương tâm. Cốc Lăng lạnh lùng, Cốc Chỉ Lan quay mặt đi không dám nhìn Triệu Tố Nhi. Triệu Lâm nhíu mày, dù không thích Triệu Tố Nhi, thậm chí cho rằng cô bé lãng phí tài nguyên Triệu gia, nhưng giờ nghe tiếng khóc của cô bé, lòng dâng lên thương tiếc và tức giận. Khốn kiếp! Triệu Lễ nổi giận, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, khí huyết toàn thân trào dâng, cả người phình to. Chém! Thiêu đốt tinh huyết, đế vực Triệu Lễ tăng vọt, áp chế giao long đỏ, đế kiếm trong tay chém ngang. Giao long đỏ kêu thảm, long trảo bị chém xuống, máu vẩy khắp nơi, thê thảm vô cùng. Thiêu đốt tinh huyết bí thuật sao? Ngao Lăng nhìn Triệu Lễ khí thế hừng hực, con ngươi dựng đứng màu ám kim co lại, nhưng không để ý, ra lệnh cho giao long khác cản Triệu Lễ. Nhưng hắn xem thường Triệu Lễ, đúng hơn là xem thường bí thuật này. Nhờ bí thuật, Triệu Lễ tăng nhiều nhất là thân pháp đạt đến cực kỳ mạnh mẽ. Sư. Triệu Lễ lướt ngang, cả người hóa thành hồng sắc, né tránh giao long, chớp mắt xuất hiện trước mặt Ngao Lăng. Khi Triệu Lễ muốn cứu Triệu Tố Nhi, Ngao Lăng hừ lạnh, miệng rồng mở ra, một luồng hơi lạnh tràn ra. Triệu Lễ vội lùi lại, tránh luồng hơi, nhưng đường phố bên dưới bị hơi lạnh đóng băng, hơn 10 người không may mắn bị đóng thành tượng băng. Ngao Lăng liên tục nhả long tức, bao phủ Triệu Lễ. Nhưng thân pháp Triệu Lễ quỷ dị và nhanh nhẹn, Ngao Lăng không làm gì được hắn. Chương 1700 A hiến tế. Chỉ biết trốn thôi sao? Đã vậy, ta dê ít con gái ngươi, xem ngươi còn trốn được không? Ngao Lăng cười lạnh, long trảo khổng lồ nhắm ngay Triệu Tố Nhi đang lơ lửng giữa không trung mà chụp tới. Triệu Lễ biết Ngao Lăng chỉ dọa dẫm, nhưng không dám đánh cược. Nếu long trảo thật giáng xuống, Triệu Tố Nhi chắc chắn xê hết. Nghĩ vậy, Triệu Lễ đạp mạnh chân, nhảy tới trước Triệu Tố Nhi, tay trái ôm chặt con vào lòng, đồng thời vận đế vực và toàn thân sức mạnh, đối đầu với long trảo khổng lồ của Ngao Lăng. Ầm. Đòn toàn lực của Ngao Lăng quá kinh khủng, xé rách đế vực của Triệu Lễ. Triệu Lễ kêu đau, chật vật rơi từ không trung xuống, đập mạnh xuống đất. Nhưng để bảo vệ Triệu Tố Nhi, hắn ôm chặt con, lấy lưng hứng chịu va chạm. Triệu Tố Nhi bình yên vô sự. Triệu Lễ định đứng dậy, một long trảo khác giẫm mạnh xuống. Triệu Lễ không kịp nghĩ, đẩy Triệu Tố Nhi sang một bên, bỏ lỡ cơ hội tránh né, bị long trảo ngao lăng trấn áp xuống đất. Qua. Triệu Lễ phun ngụm máu tươi, miệng, mũi, mắt rỉ ra huyết thủy, dữ tợn đáng sợ. Cha. Triệu Tố Nhi thét lên, mắt to ngấn lệ, trông thật đáng thương. Ngao lăng dùng long trảo khát túm áo Triệu Tố Nhi, mắt ám kim nhìn chằm chằm, hỏi, ở nhóc con, muốn cứu cha không? Triệu Tố Nhi nhìn đầu rồng to lớn, run rẩy nhưng vẫn gật đầu, em muốn. Con muốn cứu cha, xin ngươi tha cho cha con nguyện ý làm mọi thứ. Thật sao? Cứu cha ngươi rất đơn giản, chỉ cần ngoan ngoãn vào tế đàn bạch ngọc kia, không được kháng cự, hiến tế xong ta sẽ thả cha ngươi. Ngao lăng chỉ tế đàn bạch ngọc giữa không trung, cười nói. Ngao lăng làm vậy vì phát hiện Long Châu trong Triệu Tố Nhi đã hòa làm một với cô bé, không thể tách rời. Nếu cưỡng ép lấy Long Châu ra, e rằng sẽ tổn thương bản nguyên Long Châu, nên hắn quyết định để Triệu Tố Nhi tự nguyện vào tế đàn, rồi thông qua hiến tế toàn thành, dẫn lực lượng máu thịt của mọi người Triệu Võ Thành vào cơ thể Triệu Tố Nhi. Sau đó, hắn chỉ cần nuốt Triệu Tố Nhi vào bụng, tu vi sẽ tăng mạnh, phá vỡ ràng buộc. Đương nhiên, tiền đề là Triệu Tố Nhi phải tự nguyện, nếu không, năng lượng hiến tế sẽ không vào được Long Châu. Long Châu và Triệu Tố Nhi kết hợp chặt chẽ ngoài dự kiến, nên Ngao Lăng chỉ có thể giữ mạng Triệu Lễ, ép Triệu Tố Nhi tự nguyện hiến tế. Thật sao? Triệu Tố Nhi rụt rè hỏi, mắt ướt át, sợ sệt nhìn Ngao Lăng. Đương nhiên thật, mạng cha ngươi đang trong tay ta lật tay là dê giết được hắn, ngươi chỉ có nghe ta, nếu không cha ngươi sẽ xê hết. Ngươi muốn cha ngươi xê hết sao? Ngao Lăng cười lạnh liên tục. Tố Nhi, đừng nghe hắn. Triệu Lễ rống to, chưa dứt lời đã bị Ngao Lăng giẫm mạnh, nghiến chặt xuống đất. Triệu Lễ, ngươi dám nói thêm câu nào sẽ xê hết ngay. Ngao Lăng mắt lạnh lẽo, long trảo bóp của Triệu Lễ khiến ông không thở nổi, không nói được. Triệu Tố Nhi, nghĩ kỹ đi. Giờ chỉ có ngươi cứu được cha thôi. Chỉ cần con tự nguyện vào tế đàn bạch ngọc kia, tiếp nhận năng lượng hiến tế, ta sẽ thả cha ngươi. Ngao Lăng nhìn Triệu Tố Nhi, cười lạnh. Con nguyện ý. Ngươi phải giữ lời. Triệu Tố Nhi rụt rè nói. Đương nhiên, lên đi. Ngao Lăng gật đầu, dùng linh lực đưa Triệu Tố Nhi tới trước tế đàn bạch ngọc. Trước tế đàn có bậc thang, Triệu Tố Nhi được đưa lên đó, rồi từng bước đi về phía trung tâm tế đàn. Nhưng thân thể bé nhỏ của cô bé run rẩy, như mèo con bị ức hát yếp, trông thật thương tâm. Cuối cùng, Triệu Tố Nhi vào trung tâm tế đàn. Trên bề mặt tế đàn bạch ngọc vẽ chi chít phù văn, phức tạp và cổ xưa. Lúc này, vô số phù văn phát sáng, rồi trong tế đàn trào ra những ống tế màu trắng. Các ống tế đâm vào mạch lạc toàn thân Triệu Tố Nhi, nối liền cô bé. A, đau quá. Triệu Tố Nhi kêu thảm, co quắp vì đau đớn. Ầm. Long trảo Ngao Lăng nổ tung, huyết khí quanh Triệu Lễ đậm đặc hơn, ông biến thành huyết nhân, phóng lên trời, lao về phía tế đàn bạch ngọc. Triệu Lễ, ngươi thật sự không muốn sống nữa, còn dám thiêu đốt tinh huyết. Ngao Lăng mặt âm trầm, long trảo nổ tung khép lại, đuôi rồng vung mạnh, đánh vào Triệu Lễ. Ầm. Huyết nhân Triệu Lễ cầm đế kiếm, liều mạng chém vào đuôi rồng Ngao Lăng. Cả hai giao chiến, tóe lửa, rồi Triệu Lễ bị đập xuống đất, đuôi rồng Ngao Lăng vỡ một lỗ lớn, lân giáp tan tác, máu thịt be bét. Nhưng Ngao Lăng hồi phục quá nhanh, lỗ lớn trên đuôi rồng nhanh chóng khép lại, tiếp tục đánh Triệu Lễ. Triệu Lễ bị đập bay mấy lần, quỳ gục xuống đất, toàn thân đầy máu, suy yếu vô cùng, không còn sức đứng. Ý thức Triệu Lễ mơ hồ, nhưng ông vẫn lẩm bẩm, "Kệ Tố Nhi, cha tới cứu con." Triệu Lễ, bí thuật của ngươi không tệ. Nhưng tu vi quá thấp, lục giai võ đế thiêu đốt tinh huyết cũng chỉ đạt được thực lực thất giai võ đế. Ngao Lăng khinh thường, "Kệ ta tuy là đế thú thất giai, nhưng đủ sức chiến với võ đế bát giai, ngươi không phải đối thủ của ta." Nói xong, Ngao Lăng không để ý Triệu Lễ, gầm lên kinh thiên, "Kỳ hiến tế bắt đầu đi. Các ngươi, phả sức dê ít chốc, đồ sát Triệu Võ Thành cho ta." Hống hống hống. Giao Long vây quanh Triệu Võ Thành hưng phấn, gầm lên kinh thiên động địa, xông vào thành. Một cuộc đại đồ sát thảm khốc bắt đầu. Đừng dê ít chúng tôi. Trên đường phố, người dân chạy trốn, không kịp tránh, bị Giao Long phun lửa đốt thành thây khô. Trong nhà, Giao Long điên cuồng pê há hát quại, lùa người ra ngoài, hoặc dùng mang lực đập xê hết bên trong. Người trốn trong cống thoát nước cũng không thoát khỏi ngũ giác N hay C ảm của Giao Long, chúng lao xuống lôi người trong cống ra, ép ác hát ại. Toàn bộ Triệu Võ Thành hóa thành địa ngục trần gian. Giết chóc và máu tanh là chủ đạo của Triệu Võ Thành lúc này. Chương 1701A Đại Đồ Sát. Triệu Võ Thành vẫn chìm trong dê ít chóc. Những ai bị Giao Long dê ít, tinh huyết và hồn phách đều bị tế đàn bạch ngọc hút vào. Tế đàn bạch ngọc vốn trắng ngần, giờ dần chuyển sang đỏ tươi, từ bạch ngọc biến thành hồng ngọc, các hoa văn phức tạp càng thêm yêu dị. Triệu Tố Nhi bất lực cuộn mình trong tế đàn, các ống tế liên tục rót tinh huyết và hồn phách vào người cô. Sau đó, thông qua nhục thể cô, chúng tiến vào Long Châu. Đau đớn tột cùng khiến Triệu Tố Nhi run rẩy, nhưng cô cắn răng, không kêu một tiếng. Đôi mắt to của cô ánh lên vẻ kiên định, tự nhủ, ngày trước kia cha luôn giúp con, lo cho con. giờ Tố Nhi cũng phải giúp cha, con muốn cứu cha. Phanh phanh phanh. Triệu Lâm và các lãnh đạo Triệu gia không trụ được nữa, bị Giao Long đánh tan, giam cầm tại chỗ, khó nhúc nhích. Ngao Lăng. Giao Long các ngươi quá đáng, làm chuyện tán tận lương tâm, cả Khương Thần Vực sẽ không tha cho các ngươi. Triệu Lâm tuyệt vọng, nhưng vẫn rống lớn. Các lãnh đạo Triệu gia ủ rũ, bị động trói buộc, mắt tràn bi ai và tuyệt vọng. Họ biết Triệu gia tiêu rồi, Triệu Võ Thành cũng xong, cả bờ Đông Hải sẽ bị hủy diệt. Đều tại gia chủ, nếu không trộn Long Châu, Triệu gia đâu đến nỗi bị Giao Long ức hát ít. Đúng. Triệu Lễ hại Triệu gia, hôm nay Triệu gia thế này, hắn đáng tội, ta không cam tâm, cơ nghiệp ngàn năm của Triệu gia hủy trong chốc lát. Các lãnh đạo Triệu gia tuyệt vọng, chửi rủa Triệu Lễ, đổ mọi tội lỗi lên ông. Nếu không có Triệu Lễ, Triệu gia đâu đến nỗi thế này. Câm miệng. Tất cả là do Giao Long Vương và Cốc Lăng tính toán, dù gia chủ không mắc mưu, họ vẫn có cách khác, Giao Long vốn đã mang ý đồ xấu. Giờ còn trách gia chủ, nực cười. Triệu Lâm quát lớn, khiến họ sững sờ, ủ rũ. Long Vương. Mấy lãnh đạo Triệu gia đều là võ đế, có cần hiến tế không? Một con Giao Long đỏ rực bay tới, bên cạnh Ngao Lăng, trầm giọng hỏi. Ngao Lăng lạnh lùng, thì họ đều là võ đế, máu và hồn mạnh hơn người thường, nhưng để sống hữu dụng hơn, làm nô lệ cho Giao Long tộc. Giao Long đỏ rực nháy mắt, gật đầu, "Ệ Long Vương anh minh." Triệu Võ Thành có 1 triệu dân, nhiều máu và hồn thế này, hòa vào Long Châu, hẳn là có thể khiến nó thành thục, giúp ta bước một bước cuối cùng. Ngao Lăng mỉm cười. Giao Long đỏ vội vuốt đuôi, để chúc Long Vương đột phá, đến lúc đó Khương Võ Kích cũng phải kiêng dè ngài. Ngao Lăng cười lớn, thì chỉ cần ta đột phá, Khương Võ Kích không làm gì được ta. Có lẽ ta không địch lại hắn, nhưng hắn muốn dê ít ta, khó hơn lên trời. Đến lúc đó, Giao Long tộc ta có thể danh chính ngôn thuận xuất thế, trở thành thế lực trung cực mới của đại lục. Cốc Lăng đứng gần đó, mắt lấp lánh, tiến lên chúc mừng Ngao Lăng, thái độ thấp hèn. Cốc Chỉ La nhìn ông nội, hơi khó chịu, mắt đẹp rơi vào thân ảnh bé nhỏ run rẩy trên tế đàn bạch ngọc, ấy nấy. Lúc này, Cốc Chỉ Lan hối hận đã giao Triệu Tố Nhi cho ông. Dù sao, ở chung lâu, cô đã có tình cảm với Triệu Tố Nhi. Cốc Chỉ Lan thở dài, biết đã muộn, Triệu Tố Nhi đã vào tay Ngao Lăng, rồi bị đưa lên tế đàn. Cả Triệu Võ Thành hóa thành tu la địa ngục, Triệu gia mạnh nhất cũng bị Giao Long tộc dẫm dưới chân, không ai cứu được Triệu Tố Nhi và Triệu gia. Trong thế giới Kim Thư, Mộ Phong mở mắt, thanh tiêu kiếm quanh người phát ra tiếng ngân dài. Mộ Phong bấm quyết, mở phong ấn thứ nhất của thanh tiêu kiếm. Thanh mang trên thanh tiêu kiếm rực rỡ hơn, mũi kiếm lộ ra khí tức huyền diệu. Rồi, Mộ Phong mắt lóe lên, bấm quyết, xóa phong ấn thứ hai của thanh tiêu kiếm. Thanh. Thanh tiêu kiếm phát ra tiếng kiếm minh chói tai, như chim sổ lồng, kiếm minh hưng phấn. Quán Hồng Thức. Mộ Phong nghiêm nghị, ném thanh tiêu kiếm, thi triển Quán Hồng Thức. Thanh tiêu kiếm vèo, hóa thành thanh hồng, xuất hiện ở ngàn mét, xuyên qua thiên thạch lớn hàng trăm dặm. Thanh hồng đổi thế, xuyên qua các thiên thạch phân bố không quy luật. Ba nhịp thở, thanh hồng về bên Mộ Phong, mấy chục thiên thạch vỡ thành bột miệng. Thanh tiêu kiếm mở 2 tầng phong ấn, không chỉ nhanh, mạnh, mà còn biến hóa quỷ dị. Mộ Phong cười, hài lòng với uy lực của thanh tiêu kiếm mở 2 tầng phong ấn. Thanh tiêu kiếm mở 1 tầng phong ấn đã nhanh, nhưng thiếu biến hóa, chỉ bay thẳng. Thanh tiêu kiếm mở 2 tầng phong ấn không chỉ nhanh hơn, mà kiếm thế linh hoạt, có thể rẽ trái phải, thậm chí lượn vòng 360 độ. Nhanh và biến hướng linh hoạt khiến thanh tiêu kiếm quỷ dị và khó đoán. Thời gian này, Mộ Phong biết không thể đột phá tứ giai võ đế, nên dùng sức vào thanh tiêu kiếm. Anh muốn nắm vững thanh tiêu kiếm mở 2 tầng phong ấn, và anh đã làm được. Thánh Tuyền Tinh cũng sắp ngưng tụ xong. Mộ Phong vẫy tay, trong thánh tuyền ở trung tâm đại lục vỡ vụn, một viên tinh thể hình tho nhỏ bằng móng tay lơ lửng trước mặt anh. Thánh Tuyền Tinh do Cửu Uyên ngưng tụ, thai nghén trong thánh tuyền, chứa sinh mệnh khí tức cao cấp hơn Long Châu. Cửu Uyên suýt trở mặt khi biết Mộ Phong muốn ngưng tụ thánh tuyền tinh, nhưng Mộ Phong tặng Cửu Uyên nhiều đồ tốt, Cửu Uyên mới đồng ý giúp. Thánh tuyền tinh trân quý, nhưng chỉ lấy 1/1000 năng lượng trong thánh tuyền, không thể bù mệnh, nhưng đủ để Triệu Tố Nhi một đời vô lo. Chương 1702A nhân gian thảm kịch. Ta ở trong Kim Thư thế giới hơn 20 ngày, bên ngoài chắc khoảng 7-8 ngày. Mộ Phong thu thanh tiêu kiếm và thánh tuyền tinh, tâm thần khẽ động, rời Kim Thư thế giới, xuất hiện trong phòng. Anh lấy ngọc giản liên lạc từ những không gian, thấy rất nhiều tin nhắn. Viên do Viên gửi nhiều nhất, rồi đến Cốc Chỉ Lan. Mộ Phong bế quan, không muốn bị làm phiền, nên để ngọc giản trong nhẫn, định kỳ xem tin. Giờ anh mới biết Viên do Viên gửi nhiều tin thế. Mộ Phong xem tin nhắn của Viên do Viên trước, ban đầu nói Triệu gia bắt được Giao Long gây sóng gió, Viên do Viên muốn hẹn anh đi xem. Mấy tin sau là Viên do Viên nghĩ linh tinh, nhưng Mộ Phong chú ý đến mấy tin cuối, ánh mắt ngưng lại. Giao Long tộc tấn công, Cốc Chỉ Lan hại Viên huynh. Mộ Phong lẩm bẩm, không ngờ trong 7-8 ngày ngắn ngủi mà xảy ra nhiều chuyện thế. Giao Long tộc tấn công, chắc liên quan đến Long Châu trong người Tố Nhi. Cốc Chỉ Lan dẫn Viên huynh vào mật đạo, rồi vào bẫy, còn cô ta thì mang Tố Nhi đi mất. Không được. Mộ Phong biến sắc, đoán Cốc Chỉ Lan mang Triệu Tố Nhi đi có liên quan đến Giao Long tộc. Nếu thế, Triệu Tố Nhi rất nguy hiểm. Oanh. Lầu Các Mộ Phong ở ầm ầm sụp đổ, một móng vuốt rồng khổng lồ giáng xuống. Ha ha, Triệu gia còn sót cá, xê hết đi. Đó là một con giao long xanh khổng lồ, dài mấy trăm mét, toàn thân vảy xanh lam dày đặc, mắt xanh u, như hai viên lam bảo thạch. Nó đang phá hoại Triệu gia, định dê ít sạch, thì phát hiện Lầu Các không người bỗng có khí tức, nó lập tức ra tay. Phốc phốc. Tiếng cười của giao long xanh tắt ngấm, một vòng kiếm quang phóng lên trời, phá tan móng vuốt rồng, rồi nhanh chóng xuyên qua đầu nó. Ngươi! Ngươi! Giao long xanh mắt trợn tròn, nhìn móng vuốt vỡ vụn, một thanh niên áo bào đen cầm kiếm xanh đứng thẳng, lạnh lùng nhìn nó. Qua! Giao long xanh phun máu, đầu bê ị xê hém làm đôi, vỡ ra hai bên, rồi thân thể cao lớn ngã xuống đất. Khi ít ác xê hết giao long ngã xuống, ba con giao long gần đó chú ý. Ba con giao long này to gần bằng giao long xanh, đều dài mấy trăm mét, là sơ giai đế thú, mạnh hơn nhiều so với sơ giai võ đế. Chúng đang đùa bẩn hai sơ giai võ đế, khiến họ đầy thương tích, nhưng không dê ít. Hống hống hống. Khi Mộ Phong dê ít giao long xanh, ba con giao long gầm giận dữ, điên cuồng lao vào Mộ Phong. Mộ Phong ra khỏi Lầu Cát, ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc và vô số tê hi tê hệ khắp Triệu gia. Những tê hi tê hệ này có nam, nữ, già, trẻ. Đa phần là tôi tớ Triệu gia, 7-8 ngày trước, Mộ Phong còn gặp họ trên đường, họ còn cung kính chào anh. Giờ những người sống sờ sờ này đều bị tàn nhẫn dê ít. Họ thậm chí chưa làm chuyện ác hay sai trái gì, mà bị dê ít vô tội. Mộ Phong im lặng, trong mắt anh, lửa giận bùng lên nhanh chóng, như lửa cháy đồng, tràn ngập toàn thân. Người vô tội, lại bị dê ít, người vô tội, lại xê hết, vậy thế giới này còn công đạo sao? Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua đổ nát thê lương, xuyên qua núi thây biển máu, xuyên qua phố xá đổ nát, rơi vào Long Vương ngân bạch trên tường thành. Trực giác cho anh biết, con giao long dài mấy ngàn mét này là kẻ mạnh nhất, là nguồn gốc tai họa, là kẻ chủ mưu cuộc đồ sát này. Mộ Phong dời mắt lên, lửa giận càng sâu, anh thấy một tế đàn đỏ như máu, trên tế đàn, một bé gái xinh xắn như búp bê bị cắm đầy ống tế quỷ dị. Đau đớn khiến bé gái run rẩy, nhưng cô quật cường không rên, dù đau đến cắn nát môi, cắn đứt lưỡi, cô cũng không kêu một tiếng. Cô bé là Triệu Tố Nhi. Cô bé hay cuốn lấy anh chơi, gọi anh Mộ ca ca, cười vô tư nhưng lại rất thích cười. Giờ, cô bé thích cười không còn nụ cười, chỉ còn đau khổ và giãy giụa. Ngươi đang muốn xê hết. Mộ Phong chậm rãi nói, giọng rất nhẹ, chỉ anh nghe được, rồi anh ra tay, thanh tiêu kiếm hóa thành thanh hồng. Phốc phốc phốc. Thanh hồng quanh Mộ Phong, vạch hai đường cong đối nghịch, xuyên qua đầu ba con giao long tấn công từ phía sau anh. Cách Mộ Phong vài mét, ba con giao long đột ngột dừng lại, trợn mắt, nhìn bóng lưng Mộ Phong, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm. Phanh phanh phanh. Ba con giao long ngã xuống đất, kiến trúc xung quanh bị ép thành phế tích, mặt đất rung chuyển. Còn Mộ Phong vẫn đứng như bàn thạch, không bị ảnh hưởng, từng bước đi về phía tường thành. Trên đường, anh thấy quá nhiều tê hi tê hể, máu và tê hát ảm ca ịch. Cảnh phồn hoa khi anh vừa vào Triệu Võ Thành đã biến mất, chỉ còn trong ký ức, giờ Triệu Võ Thành là tu la địa ngục, nhân gian tê hát ảm ca ịch. Mộ Phong chậm rãi đi, nhưng phẫn nộ càng mãnh liệt. Anh ra khỏi Triệu gia, ra khỏi cửa, bước lên đường phố, đi về phía thành môn. Hống hống hống. Càng nhiều giao long chú ý đến thanh niên áo bào đen, lao vào Mộ Phong. Nhưng, chỉ cần giao long đến gần, thanh hồng quanh thanh niên áo bào đen sẽ vạch những đường quỷ dị, xuyên thủng giao long. Giao long sơ giai đều không tránh được một kích trí mạng, bị xuyên thủng đầu, xê hết dưới thanh hồng. Còn giao long trung giai mạnh hơn có thể tránh được chỗ trí mạng, nhưng cũng bị thanh hồng đâm thủng thân thể, tê hương nặng, bay ngược. Lúc này, Mộ Phong như sát thần, anh từng bước đi tới, thậm chí không cần ra tay, thanh hồng quanh anh đã là công kích mạnh nhất. Sau khi liên tục dê ít chín giao long sơ giai, đã tê hương ba giao long trung giai, giao long tứ phía không dám đến gần thanh niên áo bào đen, mà giữ khoảng cách, nhìn chằm chằm anh. Còn giao long vương Ngao Lăng chú ý đến Mộ Phong đang dê ít giao long, đôi mắt dọc ám kim nhìn Mộ Phong, sát ý bộc phát. Chương 1703 ông trời mưa rơi, Mộ Phong phẫn nộ. Trên con phố tàn tạ, một bóng hình cô độc màu đen chậm rãi bước đi. Xung quanh giao long vây quanh, nhưng sửng sốt không dám xông lên xé nát con người nhỏ bé so với chúng thành tro bụi. Trong đôi mắt rồng to lớn, tràn đầy kiên kỵ và sợ hãi. Tí tách. Lúc này, mây đen vần vũ trên trời, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Tí tách. Tí tách. Mưa mỗi lúc một dày, trong chớp mắt biến thành màn mưa mờ ảo, bao phủ toàn bộ Triệu Võ Thành. Mặt đường, đường phố, phế tích vương vãi máu tươi, dưới làn mưa, chúng tụ lại thành những vũng nước đỏ ngầu trong từng hố, cảnh tượng đập vào mắt kinh tâm. Bạch bạch bạch. Mộ Phong từng bước chân dẫm lên mặt phố, nước bắn tung tóe, tiếng nước vang vọng, còn màn mưa xung quanh rơi xuống người anh lại bị một lực lượng vô hình ngăn cách. Ngươi là ai? Ngao Lăng, với đôi mắt dọc màu vàng sẫm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, chậm rãi mở miệng, giọng nói tràn đầy ngưng trọng và phẫn nộ. Ngưng Trọng vì Mộ Phong có thể dễ dàng dê yết đồng loại của hắn, dù bị tiêu diệt đều là giao long cấp bậc sơ giai đế thú, nhưng cũng có 3 giao long trung giai đế thú bị tê hương nặng. Điều này cho thấy, con người trước mắt này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Đặc biệt là thanh hồng vần quanh người con người kia, lại cho hắn một cảm giác nguy cơ mơ hồ. Mộ Phong, Mộ công tử. Cốc Lăng và Cốc Chỉ Lan đều giật mình, không khỏi nhìn về phía bóng hình chậm rãi bước tới, lòng dậy sóng không yên. Họ nhìn 9XAC hết giao long phía sau Mộ Phong, thật sự rung động. Họ thật không ngờ thực lực Mộ Phong lại mạnh đến vậy, một mình dê ít 9 con giao long, không phải võ đế bình thường có thể làm được. Triệu Lễ, Triệu Lâm và tầng lớp lãnh đạo Triệu gia bị giam cầm gần đó cũng không tự chủ được nhìn về phía Mộ Phong. Ta lại đánh giá thấp hắn, không ngờ hắn còn trẻ mà đã có thực lực trung giai võ đế. Nhưng hắn không thể là đối thủ của Ngao Lăng. Ánh mắt Triệu Lễ phức tạp, kinh ngạc trước thực lực Mộ Phong. Giờ ông hoàn toàn tin lời Viên Do Vi nói, với thực lực Mộ Phong, đích thực mạnh hơn Thanh Nghê và Dương Nguyên Bá. Đây là một kỳ tài ngút trời thực sự. Triệu Lâm và tầng lớp lãnh đạo Triệu gia nhìn nhau, họ rất lạ lẫm với Mộ Phong, nhưng biết kẻ này đi cùng Viên Do Viên. Vì Mộ Phong còn quá trẻ, họ căn bản không để ý tới, cho rằng chỉ là một tiểu tốt vô danh. Không ngờ, thực lực hắn lại mạnh mẽ đến vậy. Các ngươi biết hắn? Ngao Lăng nhìn Cốc Lăng và Cốc Chỉ Lan, trầm giọng hỏi. Cốc Lăng không dám thất lễ, vội chắp tay nói, "Ỷ Giao Long Vương." Kẻ này tên Mộ Phong, đến từ Thần Thánh Triều, lần này đi cùng thiếu chủ Viên Do Viên của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội muốn đến Cửu Lôi Bảo Đảo. Ánh mắt Ngao Lăng khép lại, nói, "Ở người của Thần Thánh Triều sao?" Kẻ này tuổi trẻ mà đã có thực lực đánh dê ít giao long sơ giai đế thú, có thể thấy được hắn là thiên tài hàng đầu trong giới trẻ tuổi của đại lục, sao ta chưa từng nghe nói về hắn? Lão hủ từng nghe Viên Do Viên nói, kẻ này là thiên tài mới nổi của Thần Thánh Triều, nghe nói từng đánh bại Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá, Khương Tiêu và các thiên kiêu khác của các thế lực tối cao tại Thần Thánh Triều. Lúc đầu lão hủ không tin, chỉ cho là trò cười, giờ xem ra hắn nói không ngoa. Cốc Lăng cung kính nói. Sắc mặt Ngao Lăng trở nên trịnh trọng, nói, kể có chút thú vị. Kẻ này có thể đánh bại Thanh Nghê, Dương Nguyên Bá, những thiên chi kiêu tử được công nhận của đại lục, chứng tỏ hắn đích thực rất mạnh. Viên Do Viên là thiếu chủ của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, ta sẽ để hắn sống, nhưng kẻ này. Nói đến đây, vẻ mặt Ngao Lăng trở nên dữ tợn, nói, kẻ dám dê yết giao long tộc ta, ta sẽ khiến hắn xê hết trong đau khổ. Mộ Phong, mau trốn đi, Giao Long Vương Ngao Lăng là thất giai đế thú, nhưng thực lực thật sự đủ để so sánh bát giai võ đế, ngươi không phải đối thủ của hắn, trốn đi, không cần thiết hy sinh vô ích. Đúng lúc này, Triệu Lễ dồn hết sức lực cuối cùng, khàn cả giọng rống lớn. Âm. Vừa dứt lời, Giao Long đỏ chót kia dùng móng vuốt quanh thẳng vào người Triệu Lễ, nện ông ta xuống đất. Qua. Triệu Lễ phun máu tươi, mặt trắng bệch, ý thức mơ hồ, nhưng miệng vẫn thì thào, "Đi trốn. Mau trốn. Mộ ca ca. Mau trốn đi, nghe cha, mau trốn đi." Trên tế đàn máu, Triệu Tố Nhi ban đầu nhắm mắt chịu đựng đau đớn, nghe tiếng Triệu Lễ, không khỏi mở mắt, thấy Mộ Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. "Trốn đi. Ta không muốn Mộ ca ca cũng bê ị tê hương, người bên cạnh ta chịu khổ đủ rồi, ta không muốn thấy các ngươi chịu khổ." Triệu Tố Nhi nức nở, đôi mắt to như bảo thạch không ngừng rơi nước mắt, giọng run rẩy lo lắng. Cô bé này, trong thời gian hiến tế, rõ ràng chịu đựng đau đớn lớn, lại cố nhịn xuống, không rơi một giọt nước mắt. Nhưng thấy Mộ Phong đến, cô lại bật khóc. Mộ Phong nhìn cô bé đang khóc trên tế đàn, nở nụ cười hiền hòa, nói, "Ê Tố Nhi, đừng khóc. Mộ ca ca đến cứu con, hôm nay có ta ở đây, sẽ không ai có thể làm hại con." Nói rồi, Mộ Phong nhảy lên, xông về tế đàn. Ngăn hắn lại. Ánh mắt Ngao Lăng lạnh băng ra lệnh. Hống hống hống. Từng con giao long không do dự nữa, điên cuồng chặn đường Mộ Phong. Con giao long phía trước nhất bỗng vung vút, chụp vào Mộ Phong, nhưng chỉ bắt trúng một tàn ảnh. Những giao long khác cũng vậy, chúng không ngừng chụp tới, nhưng mỗi lần đều chỉ bắt trúng tàn ảnh. Đế cấp đỉnh cấp thân pháp, vạn ảnh vô tung. Khi Mộ Phong thăng cấp võ đế, anh đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của thân pháp này, nhảy lên, tàn ảnh đầy trời, như có vạn ảnh. Mộ Phong thi triển thân pháp quỷ dị, né tránh từng con giao long, không ngừng tiếp cận tế đàn máu. Trong phạm vi 10 mét quanh tế đàn máu, một ngọn lửa đỏ rực trào dâng, giữa không trung hình thành hoa sen đỏ, trong nháy mắt bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải bấm quyết, lăng không đánh ra, khống hỏa chi thuật được thi triển, hoa sen lửa đỏ này khi đến gần Mộ Phong liền tán loạn. Còn Mộ Phong bước tới trước tế đàn máu, tay phải chộp về phía Triệu Tố Nhi. Trong khoảnh khắc đó, vô số đường vân trên bề mặt tế đàn máu lập tức phát sáng, nổ ra một vòng sóng đỏ, hung hăng đánh vào người Mộ Phong. Vòng sóng này rất mạnh, tác động lên Mộ Phong khiến anh kêu lên đau đớn, liên tục lùi lại, mặt trắng bệch. Còn những ống tế trên người Triệu Tố Nhi trong tế đàn máu đều siết chặt, Triệu Tố Nhi đau đớn kêu rên, toàn thân co giật. Chương 1704A Giao Long bộ tộc, liền diệt tộc đi. Âm. Trong chớp mắt, một trảo rồng màu đỏ thẫm khổng lồ từ phía sau Mộ Phong đánh tới, tốc độ cực nhanh, nhưng lại lặng lẽ không một tiếng động. Mộ Phong phản ứng cực nhanh, lập tức điều khiển thanh tiêu kiếm chắn sau lưng, một tiếng kim loại va chạm vang lên, một cỗ cự lực kinh khủng tác động lên người anh. Sắc mặt Mộ Phong biến đổi, cả người nhanh chóng rơi xuống, trước khi chạm đất, anh uốn người, hai chân đạp mạnh xuống, mặt đất vỡ tan, anh mới đứng vững được. Xung quanh anh, hơn 20 con giao long bao vây trùng trùng, dẫn đầu chúng là một con giao long đỏ thẫm dài gần ngàn mét. Con giao long này là kẻ có thực lực gần với Long Vương Ngao Lăng trong giao long bộ tộc, tên là Ngao Liệt, là lục giai đế thú đỉnh phong, thực lực có thể sánh ngang thất giai võ đế. Phải nói, Ngao Liệt rất mạnh, vừa rồi nếu Mộ Phong không kịp thời tiến vào bất diệt bá thể, dù vậy anh cũng bị tê hương không nhẹ. Ngươi tên Mộ Phong đúng không? Ta là Giao Long Vương Ngao Lăng, ngươi đừng phí sức, tế đàn này đã liên hệ mật thiết với sinh mệnh Triệu Tố Nhi. Long Vương Ngao Lăng ngạo nghễ lơ lửng trên tường thành, đôi mắt dọc màu vàng sẫm lạnh lùng nhìn xuống Mộ Phong, cười nhạo, ở ngươi dùng mang lực tê há hát quại tế đàn, Triệu Tố Nhi sẽ xê hết ngay tại chỗ. Đừng làm chuyện vô ích. Lòng Mộ Phong chìm xuống, lạnh lùng nhìn Long Vương Ngao Lăng, nói, ở Ngao Lăng, ngươi lập tức thả Tố Nhi và tất cả người Triệu gia, rồi tê ừ ép ác tạ tội trước mặt ta, ta có thể cho Giao Long bộ tộc các ngươi kéo dài hơi tàn. Nếu không, ta sẽ diệt tộc các ngươi, đây là cảnh cáo của ta, ngươi tốt nhất trân trọng. Lời vừa dứt, Long Vương Ngao Lăng ngây người, Ngao Liệt và các giao long khác cũng ngây người, Cốc Lăng, Cốc Chỉ Lan cũng ngây người. Ngay cả Triệu Lễ, Triệu Lâm và đám người Triệu gia bị giam cầm cũng ngây người. Họ nghĩ đến nhiều điều Mộ Phong có thể nói, nhưng không ngờ anh lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Anh lại muốn Long Vương Ngao Lăng tê ừ ép ác tạ tội, quá cuồng vọng rồi. Tự sát tạ tội. Diệt tộc. Ngao Lăng cười lớn, nhưng trong mắt hàng ý ung tùm, nói, ở ngươi là cái thái gì? Ngay cả Lạc Hồng tiên tử của Lạc Hồng Thánh Tông, Dương Tinh Uyên của Âm Dương Sơn Trang và Khương Võ Tiếp của Khương Gia cũng không dám nói với ta như vậy. Ngao Liệt và các giao long khác cũng cười vang, nhìn Mộ Phong với ánh mắt trêu tức và lạnh lẽo, hoàn toàn coi anh là đồ ngốc. Cốc Lăng lắc đầu, lẩm bẩm, kẻ này dù thiên phú dị bẩm, nhưng nói chuyện quá đáng. Lại nói ra những lời như vậy, còn trẻ đã tự phụ như vậy, dù hôm nay không xê hết, sau này cũng sẽ gặp chuyện lớn. Cốc Chỉ Lan cũng có đôi mắt đẹp phức tạp, cô cũng thất vọng về Mộ Phong, lại khoác lác như vậy, thật ngốc nghếch. Triệu Lễ, Triệu Lâm và các lãnh đạo Triệu gia thì bất lực và thở dài, họ đều biết Mộ Phong đã là cá trong chậu, lần này chắc chắn xê hết. Không tin. Vậy Giao Long bộ tộc, liền diệt tộc đi. Mộ Phong lãnh đạm nói. Thằng nhãi, chỉ là tam giai võ đế, dám giễu Võ Dương Oai trước mặt bản Long Vương, cho ta ra tay, diệt hắn. Ngao Lăng tức giận, nhìn Ngao Liệt, giọng như sấm. Ngao Liệt gật đầu, thân rồng đỏ thẫm khổng lồ dương lên, rồi lao xuống, xông về Mộ Phong. Hơn 20 con giao long khác nhau nhau phát ra tiếng trống long trời lở đất, xông tới từ bốn phương tám hướng, ẩn ẩn hình thành một loại chiến trận. Ha ha, đây là giao long chiến trận, hơn 20 con giao long phối hợp, long lực liên hệ, hình thành chiến trận khủng bố không thể phá vỡ. Từ khi giao long chiến trận ra đời đến nay, đã có 9 vị thất giai võ đế xê hết trong trận này. Mỗi một thất giai võ đế đều bị chiến trận này nghiền nát đến xê hết, ngươi chỉ là một tam giai võ đế, có thể khiến chúng ta dùng giao long chiến trận là vinh hạnh của ngươi. Ngao Lăng chậm rãi nói, giọng đầy thích thú, trong mắt hắn Mộ Phong ngông cuồng đã là N gửi C hết, không có cơ hội sống sót. Cốc Lăng lắc đầu thở dài, ê Mộ Phong rõ ràng có thể tránh được, lại cứ đi tìm C ái C hết. Với thiên phú của hắn, tương lai có thể thành tựu lớn, giờ chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Triệu Lễ, Triệu Lâm và những người khác thì âm thầm lắc đầu, đôi mắt tuyệt vọng hơn, họ biết hiện tại dù ai đến cũng không cứu được Triệu Gia và Triệu Võ Thành. Sau ngày hôm nay, Triệu Gia và Triệu Võ Thành sẽ trở thành quá khứ. Thật không ngờ, Triệu Gia chúng ta lại rơi vào kết cục này, cơ nghiệp ngàn năm sắp hủy trong chốc lát. Ta Triệu Lâm hổ thẹn với tổ tiên Triệu gia. Triệu Lâm mặt đầy không cam lòng nói. Triệu Lễ hổ thẹn nói, y Triệu Lâm trưởng lão, tất cả là lỗi của ta. Nếu không phải ta, Triệu gia và Triệu Võ Thành đã không rơi vào kết cục này. Triệu Lâm nhìn Triệu Lễ, lắc đầu nói, y gia chủ. Chuyện này không trách ngươi được. Tố Nhi dù sao cũng là con gái ruột của ngươi, ngươi thương con, sao có thể trơ mắt nhìn nó xê hết. Muốn trách thì trách Cốc Lăng, nếu không phải hắn phản bội Triệu gia, chúng ta đã không bị Giao Long bộ tộc lừa. Nhưng giờ nói cũng vô dụng, Triệu gia và Triệu Võ Thành sắp trở thành quá khứ. Lời vừa dứt, các lãnh đạo Triệu gia đều ủ rũ, lòng đầy bi quan. Hống hống hống. Đột nhiên, phía dưới truyền đến tiếng rên rỉ của giao long, nghe rất thảm thiết. Rồi, chiến trận do hơn 20 con giao long tạo thành ầm ầm sụp đổ, hơn 20 con giao long nhao nhao bay ngược ra, đập đổ các kiến trúc. Ngay cả Ngao Liệt chủ đạo chiến trận cũng không ngừng bay ngược, đến mấy ngàn mét mới dừng lại được, đôi mắt rồng đỏ thẫm kinh hãi nhìn về phía Mộ Phong. Lúc này Mộ Phong đứng sừng sững tại chỗ, trước mặt anh, một cây cốt phiên lơ lửng, tỏa ánh sáng yếu ớt. Trên cốt phiên, lơ lửng bốn bóng mờ khổng lồ mấy trăm trượng, mỗi bóng đều to lớn hơn phần lớn giao long và tỏa ra khí tức khủng bố hơn. Trong đó có ba bóng mờ kinh khủng nhất, đạt đến trình độ thất giai võ đế. Bốn bóng mờ này tự nhiên là âm hồn Mộ Phong triệu hoán, lần lượt là Tần Đế, Tống Đế, Minh Đế và Mộ Bắc. Tần Đế, Tống đế và Minh đế có khí tức phi thường cường đại, là âm hồn cấp bậc thất giai võ đế, dù có thể không bằng đỉnh phong, nhưng cũng không yếu hơn thất giai võ đế thông thường. Còn Mộ Bắc sau khi thôn phệ nhiều âm hồn và âm hồn đới trác đã hoàn thành thuế biến, giờ là âm hồn tứ giai võ đế, thực lực còn mạnh hơn tứ giai võ đế thông thường. Âm hồn, khí tức quá mạnh. Ba con âm hồn này đều có khí tức vượt qua trung giai võ đế, khí tức quá áp bức. Cốc Lăng liếm môi, giọng trở nên the thé. Triệu Lễ, Triệu Lâm và những người khác thì trợn mắt há mồm, Mộ Phong bỗng tung ra át chủ bài khiến họ trở tay không kịp. Tên nhãi. Giao Long Vương Ngao Lăng con ngươi co lại thành điểm. Chương 1705 A đế cấp âm hồn. Giờ phút này, tất cả mọi người đều bị bốn âm hồn khổng lồ vần quanh Mộ Phong chấn nhiếp, không khí dường như ngưng động. Mộ Phong ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Ngao Lăng, băng giá nói, "Tôi giết sạch tất cả giao long trong Triệu Võ Thành, không chừa một móng." "Tuân lệnh." Mộ Bắc cung kính hành lễ với Mộ Phong, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh xông về phía các giao long. Mộ Bắc rất nhạy bén, chuyên chọn những giao long yếu mà hạ thủ, còn những con mạnh hơn thì để lại cho Tần đế, Tống đế và Minh đế. "Rống." Mộ Bắc tìm được mục tiêu đầu tiên, một con giao long cấp sơ giai đế thú, bị thương khá nặng trong chiến trận vừa rồi, mắt phải bị nổ hỏng, bụng bị thủng một lỗ lớn. Dù giao long thể chất mạnh mẽ, khả năng phục hồi cao, nhưng vết thương ở bụng quá nghiêm trọng, đến giờ vẫn chưa cầm máu hoàn toàn. "Chết đi cho ta." Mộ Bắc tốc độ cực nhanh, linh hoạt vòng ra sau lưng giao long, trường thương trong tay xuyên thủng đầu nó. Tần đế, Tống đế và Minh đế thì vụng về hơn nhiều, chúng trực tiếp mạnh mẽ xông tới. Dù là giao long sơ giai hay trung giai đế thú, đều không sống quá ba chiêu trước ba âm hồn này. Đặc biệt là Tần đế, mặc trường bào đỏ thẫm, mang mặt nạ đỏ thẫm, cầm kích lớn đỏ thẫm, xông vào đám giao long, một kích dê ít một rồng, không con nào chống lại được một chiêu của Tần đế. Chỉ trong ba hơi thở, bảy con giao long đã xê hết, số còn lại kinh hãi bỏ chạy. Giao long chạy nhanh, nhưng âm hồn còn nhanh hơn, vì chúng mất tinh thần phản kháng, chỉ lo chạy trốn, khiến tốc độ tê ử vê ông càng nhanh hơn. "Dừng tay." Sắc mặt Ngao Lăng đại biến, gào thét, thân rồng trắng bạc phóng lên trời, hóa thành một tia chớp bạc trắng, xông về phía Tần đế, Tống đế và Minh đế. Một đuôi rồng trắng bạc vung ngang, thiên lôi cuồn cuộn, đuôi rồng mang theo lôi đình trắng bạc hùng hồn và kinh khủng. Tần đế thần sắc đạm mạc, tay phải cầm kích lớn đỏ thẫm, hung hăng chém tới. Tống đế cầm song kiếm, mặc hoàng kim giáp, song kiếm cũng quét ngang. Minh đế cầm đao công dài nửa người, bỗng chọc lên, mục tiêu cũng là đuôi rồng như tia chớp. Phanh phanh phanh. Ba tiếng nổ trầm muộn vang lên trong không khí, Tần đế, Tống đế và Minh đế đều lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững. Ngao Lăng xuất hiện trước mặt ba âm hồn, đồng thời phun ra một ngụm long tức, nhắm vào Mộ Bắc đang đuổi dê ít giao long trọng thương. Long tức cực nhanh, trong nháy mắt tới nơi, Mộ Bắc không kịp phản ứng, bị đóng băng thành một tượng băng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng, gần nửa số giao long đã bị dê ít tê hi tê hễ rơi lả tả, cảnh tượng kinh hoàng. Đây là thật sao? Mộ Phong rốt cuộc là ai, sao có âm hồn mạnh như vậy? Cốc Lăng hoàn toàn chấn kinh, há hốc miệng, mắt nhìn chằm chằm những giao long vốn cao cao tại thượng tàn sát dân Triệu Võ Thành, giờ bị bốn âm hồn dê ít đến tan tác. Cốc Chỉ Lan cũng trợn tròn mắt đẹp, không ngờ Mộ Phong còn át chủ bài này, khó trách anh kiêu ngạo như vậy. Ngoà tào. Triệu Lễ dù bị trọng thương, ý thức hơi mơ hồ, nhưng thấy cảnh này liền tỉnh táo, thậm chí còn chửi tục. Triệu Lâm trưởng lão, ta có phải đang mơ không? Triệu Lễ quay sang Triệu Lâm, hỏi. Triệu Lâm sắc mặt cứng ngắc, cười khổ, để chắc không phải mơ đâu. Chẳng lẽ chúng ta lại cùng mơ một giấc? Triệu Lễ hít sâu, mắt lóe tinh quang, nói, ngây Mộ tiểu hữu mạnh hơn chúng ta tưởng, có lẽ anh ấy thật sự có thể cứu Triệu Võ Thành và chúng ta. Triệu Lễ, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Cốc Lăng cười lạnh, liếc xéo Triệu Lễ, nói tiếp, người ta thừa nhận Mộ Phong mạnh hơn dự kiến, nhưng thì sao? Giao Long Vương Ngao Lăng là thất giai đế thú, thực lực sánh ngang bát giai võ đế, chỉ với ba âm hồn thất giai võ đế, không thể đấu lại Ngao Lăng. Kết cục cuối cùng, Mộ Phong chắc chắn xê hết, còn có Triệu gia và toàn bộ Triệu Võ Thành. Triệu Lễ trừng mắt Cốc Lăng, rống, kệ Cốc Lăng, đồ phản bội, câm miệng. Âm. Triệu Lễ vừa dứt lời, Cốc Lăng lao tới, đạp mạnh vào mặt Triệu Lễ, sức mạnh cường đại khiến Triệu Lễ kêu đau đớn, bay ngược ra, đập vào tường thành phía sau. Triệu Lễ phun máu tươi, không thể động đậy, toàn thân bị long lực của Ngao Lăng cầm cố, động ngón tay út cũng khó khăn. Cốc Lăng, ngươi tên tiểu nhân. Triệu Lâm chửi ầm lên, nhưng cũng bị Cốc Lăng đạp bay, bị thương không nhẹ. Đừng hy vọng gì nữa, Giao Long Vương ra tay, Mộ Phong chắc chắn xê hết. Cốc Lăng lạnh lùng nói. Triệu Lễ lại cười. Ngươi cười gì? Cốc Lăng nhíu mày, lạnh giọng nói. Cốc Lăng, ta cười ngươi đấy. Ngươi sợ rồi, nếu không sao lại tức tối thế. Triệu Lễ cười lớn. Cốc Lăng nheo mắt, không ra tay nữa, mà nhìn chằm chằm chiến trường. Triệu Lễ nói đúng, Cốc Lăng thật sự sợ hãi. Hắn biết, nếu Ngao Lăng thua, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Nhưng hắn không ngừng an ủi mình, có Ngao Lăng ở đây, Mộ Phong không thể lật bàn. Lúc này, trên chiến trường. Sắc mặt Ngao Lăng khó coi, Giao Long bộ tộc một khi trưởng thành liền là đế thú, nên việc thai nghén sinh mệnh mới rất khó, tỷ lệ C hết yểu cũng rất lớn. Vì vậy, số lượng Giao Long bộ tộc Đông Hải rất ít, toàn tộc chỉ có hơn 30 con. Mộ Phong vừa tới đã dê ít 9 con, giờ bốn âm hồn lại dê ít hơn 10 con, giờ Giao Long bộ tộc chỉ còn 10 con. Trong 10 con đó, chỉ có Ngao Liệt còn nguyên vẹn, 8 con còn lại đầy thương tích, bị thương không nhẹ. Ngao Lăng chưa từng nghĩ, Giao Long bộ tộc Đông Hải cao ngạo lại gặp tổn thất lớn như vậy, 2/3 bộ tộc bị dê ít, lung lay căn cơ của bộ tộc. Vì vậy, Ngao Lăng rất phẫn nộ, đôi mắt dọc màu vàng sẫm tràn ngập sát ý mãnh liệt, gắt gao khóa chặt Mộ Phong. Ngươi đang tự tìm xe ái xe hết. Ngao Lăng gầm thét, điên cuồng lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong cười lạnh, kẻ chẳng lẽ ngươi mặc kệ những đồng tộc còn lại sao? Ngao Lăng kinh hãi, thần thức quét ra, phát hiện Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế đang tấn công các Giao Long khác. Chương 1706A cuồng nộ Ngao Lăng. Khốn kiếp. Ngao Liệt, theo ta ngăn cản. Ngao Lăng tức giận gầm lên, quay người định ngăn cản Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế, Ngao Liệt không đợi Ngao Lăng ra lệnh, đã điên cuồng lao tới. Vừa khi Ngao Lăng quay người, một đạo thanh hồng xé gió, cấp tốc lao tới, nhanh đến mức dường như xé rách không gian. Mí mắt Ngao Lăng giật mạnh, cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến nó vội vàng né tránh, thanh hồng đâm vào long trảo của nó. Thanh hồng nổ tung, long trảo Ngao Lăng bị thủng một lỗ lớn, máu rồng vàng óng văng ra. Ầm. Ngao Lăng rống giận, một trảo đánh bay thanh tiêu kiếm, băng lãnh nhìn Mộ Phong, rồi không thèm để ý nữa. Ngao Lăng quả nhiên cường đại, thanh tiêu kiếm giải phong ấn hai tầng mà chỉ gây được chút ngoại thương nhỏ. Thanh hồng bay ngược lại, lơ lửng bên cạnh Mộ Phong, ánh mắt anh trở nên ngưng trọng. Khi Ngao Lăng đánh bay thanh tiêu kiếm, anh thấy vết thương trên long trảo kia đang khép lại với tốc độ mắt thường thấy được, rất nhanh đã lành lặn. Ngao Lăng quả không hổ là Long Vương, khả năng phục hồi mạnh hơn các Giao Long khác nhiều. Thanh tiêu kiếm không tầm thường, dù bị phong ấn, nhưng độ sắc bén vô song, ẩn chứa một tia pháp tắc đạo vận, dù rất nhỏ bé, nhưng rất khó đối phó. Những Giao Long bị thanh tiêu kiếm gây thương tích, vết thương không dễ khép lại, nhưng Ngao Lăng lại khác, dục thân mạnh mẽ khiến Mộ Phong phải than thở. Ngao Liệt, ngươi dê ít kẻ này, ba âm hồn kia giao cho ta. Ngao Lăng như một tia chớp bạc trắng, xông về phía Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế, giọng nói như sấm rền vang vọng. Ngao Liệt vốn định chi viện, mắt lóe lên, nhưng không dám trái lệnh Ngao Lăng, gầm rú một tiếng, quay người xông về phía Mộ Phong. Nhân loại, dám dê ít nhiều đồng tộc của ta, hôm nay ngươi phải trả giá bằng máu. Ngao Liệt gầm giận, thân rồng đỏ rực lao tới, như một đạo thiểm điện đỏ, chớp mắt xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Đuôi rồng khổng lồ vung tới, hỏa diễm đỏ rực bùng lên, tạo thành một cơn bão lửa, hung hăng oanh kích Mộ Phong. Mộ Phong lập tức kích hoạt Bất Diệt Bá Thể, cầm thanh tiêu kiếm, thi triển Thái Thượng Sát Phạt Kiếm, kiếm thế bộc phát, ẩn chứa ý sát phạt mãnh liệt, xông thẳng lên trời. Ầm. Thanh tiêu kiếm và đuôi rồng đỏ rực va chạm, vô số bão lửa bao trùm Mộ Phong, anh bay ngược ra, hai chân đạp mạnh xuống đất, mặt đất sụp xuống nửa trượng. Ngao Liệt thực lực rất mạnh. Dù là lục giai đế thú, nhưng có thể so với thất giai võ đế. Mộ Phong nghi mặt, phát hiện hổ khẩu tay phải cầm thanh tiêu kiếm đã rách toạc, máu tươi tuôn ra. Đối đầu trực diện với Ngao Liệt, Mộ Phong lập tức rơi vào thế hạ phong, thậm chí bị thương nhẹ. Hửm. Thân thể mạnh mẽ, chịu một đòn của ta mà không trọng thương. Ngao Liệt kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Nó không cảm nhận sai, Mộ Phong chỉ là tam giai võ đế đỉnh phong, mà chỉ bị thương nhẹ khi đối đầu với nó. Nếu là đổi thành tam giai võ đế khác, chắc chắn xê hết. Không đúng. Đế vực của kẻ này có gì đó quái lạ, ta còn cảm nhận được khí tức kết giới tinh thần. Đây là linh võ kết hợp đế vực, kẻ này còn là đế sư. Ngao Liệt nhanh chóng phát hiện điểm bất thường, nhìn đế vực sau lưng Mộ Phong, thần sắc trở nên nghiêm nghị. Nó nhận ra đế vực của Mộ Phong không phải đế vực thuần túy, mà là sự kết hợp giữa đế vực và kết giới tinh thần, mạnh hơn đế vực của phần lớn trung giai võ đế. Xê hết. Ngao Liệt gào thét, thân rồng đỏ rực lại lao tới, triển khai đế vực của nó. Đế vực Ngao Liệt là một thế giới hỏa diễm, từ giữa không trung giáng xuống, bên trong lơ lửng vô số hồng liên lửa đỏ. Ầm. Hai đế vực va chạm trong hư không, Ngao Liệt kinh ngạc khi đế vực hỏa liên của nó không chiếm được ưu thế, mà ngang hàng với đế vực của Mộ Phong. Thú vị. Kẻ này không phải võ đế tầm thường, nếu để nó trưởng thành, Giao Long bộ tộc sẽ không thể áp chế nó. Hôm nay nó phải xê hết. Trong mắt Ngao Liệt đầu tiên là kinh ngạc, sau đó bùng phát sát cơ, nó cảm nhận được mối nguy hiểm từ Mộ Phong, biết phải trừ khử kẻ này càng sớm càng tốt, nếu không hậu họa vô tận. Đã đế vực không áp chế được ngươi, vậy ta sẽ tự tay diệt sát ngươi. Ngao Liệt ngửa mặt lên trời gào thét, bắt đầu điên cuồng tấn công Mộ Phong, vảy rồng của nó xuất hiện vô số hỏa liên, khiến sức mạnh và tốc độ của nó tăng lên. Mộ Phong vừa đánh vừa lui, bị Ngao Liệt áp chế, thậm chí dùng truyền tống trận để tránh né. Nhưng Ngao Liệt tốc độ nhanh hơn nhiều, mỗi lần sau khi Mộ Phong truyền tống, Ngao Liệt lập tức đổi hướng trong hư không, áp sát sau lưng anh, không chút do dự tung trảo. Vạn ảnh vô tung của Mộ Phong rất mạnh, nhưng chênh lệch tu vi giữa anh và Ngao Liệt quá lớn, tốc độ chỉ miễn cưỡng theo kịp Ngao Liệt. Thời gian trôi qua, Mộ Phong liên tục bị thương dưới công kích của Ngao Liệt, vô cùng chật vật. Cùng lúc đó, trên chiến trường bên kia, Ngao Lăng giao chiến với ba âm hồn cũng nghiêng về một bên. Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế từ đầu đã bị Ngao Lăng chế trụ, liên tục bị oanh kích lùi lại. Ba âm hồn bị Ngao Lăng đánh tan vài lần, bề mặt trở nên ảm đạm, có chút trong suốt, dường như sắp tiêu tán. Đây là biểu hiện của âm hồn hư nhược, nếu bị Ngao Lăng đánh tan nữa, ba âm hồn sẽ bất lực tái chiến, chỉ có thể trở về dẫn hồn cốt phiên tu dưỡng. Ha ha, ta nói không sai chứ, Ngao Lăng đại nhân vô địch, Mộ Phong dù có chút bản lĩnh, nhưng trước mặt Ngao Lăng chỉ là gà đất chó sành. Cốc Lăng đắc ý cười lớn, mắt tràn đầy vẻ hả hê. Thấy Ngao Lăng áp chế ba âm hồn, Ngao Liệt áp chế Mộ Phong, Cốc Lăng biết cục diện đã an bài xong. Triệu Lễ, Triệu Lâm và các cao tầng Triệu gia khác sắc mặt tái nhợt, họ biết kết cục đã định. Triệu Võ Thành và Triệu gia không còn hy vọng. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, ba tiếng nổ lớn vang lên, Tần Đế, Tống Đế và Minh Đế bị Ngao Lăng một trảo vồ nát. Ba âm hồn hóa thành ba đạo âm khí, vội vã trốn về dẫn hồn cốt phiên. Ở bên kia, Mộ Phong cũng bị đuôi rồng của Ngao Liệt quật xuống đất, tạo thành một hố sâu, mãi không thể thoát ra. Chương 1707 A Pháp Tắc Lạc Ấn Chi Lực. Vút. Ngao Lăng từ xa lao đến, lơ lửng cách Ngao Liệt không xa, đôi mắt rồng sáng ngời nhìn xuống hố sâu. Ngô Vương. Kẻ này cũng chỉ có vậy, khẩu hiệu thì hô vang dội, nhưng thực lực chẳng ra gì. Không biết hắn lấy đâu ra dũng khí mà dám kêu gào trước mặt chúng ta. Ngao Liệt nhìn Ngao Lăng, lộ vẻ khinh thường, hoàn toàn xem thường Mộ Phong. Ngao Lăng gật đầu, long trảo bỗng chộp vào hố sâu, nhấc lên một nắm bùn đất, Mộ Phong nằm trong đó. Long lực khổng lồ thẩm thấu vào bùn đất, tạo thành lồng da mạnh mẽ, giam chặt Mộ Phong. Lúc này, Mộ Phong không được tốt lắm, mặt trắng bệch, miệng mũi chảy máu, trông rất tệ, nhưng ánh mắt bình tĩnh như nước, không hề có chút sợ hãi nào. Mộ Phong. Mộ ca ca. Triệu Lễ, Triệu Lâm cùng đám cao tầng Triệu gia và Triệu Tố Nhi đang chịu khổ trong tế đàn đều đồng thanh gọi tên Mộ Phong. Triệu Lễ, Triệu Lâm lộ vẻ hối bại và tuyệt vọng, còn Triệu Tố Nhi khóc không ngừng, khàn cả giọng, cầu xin Ngao Lăng tha cho Mộ Phong một con đường sống. Cốc Lăng đắc ý cười lớn, hắn biết đại cục đã định, Triệu Võ Thành và Triệu gia xong đời, Mộ Phong cũng xong rồi, sau này bờ Đông Hải này sẽ là của hắn. Tiểu tạp chủng. Mới vừa ngươi không phải rất phách lối sao? Nói muốn diệt tộc ta, còn muốn ta tê ừ ép ác tạ tội. Đôi mắt Ngao Lăng u ám nhìn chằm chằm Mộ Phong, giọng đầy ác ý và lạnh lùng, "Ngươi hiện tại, ngươi còn lo thân mình chưa xong, làm sao diệt tộc ta? Nhưng bản vương cũng bội phục ngươi, tuổi còn trẻ mà có thực lực cường đại như vậy, còn làm Giao Long bộ tộc ta tổn thất nặng nề, Triệu gia cũng không làm được." Ngao Liệt vội nói, "Ơ Ngô vương, kẻ này dê giết nhiều đồng tộc của ta như vậy, không thể dễ dàng tha thứ hắn." Ngao Lăng nhếch mép cười, mắt tràn ngập lạnh lẽo và sát ý, "Ơ ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng tha thứ kẻ này, ta muốn hắn đau đến không muốn sống mà xê hết dần, để hắn sám hối tội nghiệp đã gây ra cho đồng tộc ta." Ngao Liệt hài lòng gật đầu, rồi dùng ánh mắt căm hờn nhìn Mộ Phong, "Kẻ tiểu tạp chủng, dám dê ít đồng tộc chúng ta, chuẩn bị xê hết trong đau khổ đi." Mộ Phong bình tĩnh nhìn Ngao Lăng và Ngao Liệt, nhàn nhạt nói, "Để các ngươi nói đủ chưa?" Ngao Lăng và Ngao Liệt đồng thời nheo mắt, trong đáy mắt lộ ra tia khó chịu. Kẻ này sắp xê hết đến nơi, mà còn không biết trời cao đất rộng, giọng điệu còn kiên cường như vậy, thật khiến bọn chúng khó chịu. "Nếu nói đủ rồi, thì im miệng đi. Như vậy, ta cũng an tâm đưa các ngươi lên đường." Mộ Phong tiếp tục nói, khiến Ngao Lăng và Ngao Liệt ngây người. Mộ Phong rõ ràng đã bị bọn chúng bắt, sinh tử trong tay bọn chúng, giờ lại nói muốn đưa bọn chúng lên đường. Kẻ này bị hỏng não sao? Nhưng rất nhanh, sắc mặt Ngao Lăng thay đổi, hắn phát hiện long trảo của hắn bốc lên nóng bỏng, nhiệt độ quá cao, dường như muốn hòa tan long trảo của hắn. Ngao Lăng buộc phải buông long trảo ra, nhìn thấy bùn đất giam cầm Mộ Phong tan thành nham tương, rơi xuống từ giữa không trung, long lực cũng tan vỡ. Điều khiến Ngao Lăng rung động nhất là, lúc này Mộ Phong bắt đầu biến đổi. Thân thể Mộ Phong cao lên, từ 8 thước thành 9 thước. Một luồng ánh sáng đỏ vàng óng từ trong cơ thể Mộ Phong bắn ra, trên bắp thịt cuồn cuộn dần dần hiện ra xích kim sắc đường vân. Mặt nạ đen che mặt Mộ Phong bị xích kim sắc đường vân LAN hiểm, hóa thành mặt nạ đỏ vàng. Trong mặt nạ đỏ vàng, lộ ra đôi mắt khắc xích kim sắc phù văn, khí tức tỏa ra áp đảo Ngao Lăng. Răng rắc. Mộ Phong chậm rãi hoạt động gân cốt, trong không khí vang lên tiếng nổ trầm muộn, rồi tùy ý đấm một quyền về phía Ngao Liệt. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, không khí rung động, tạo ra sóng xung kích, như trường long lao tới trước mặt Ngao Liệt. Ngao Liệt hét lớn, há miệng nhả ra long tức, xích hồng long tức hóa thành hỏa liên khổng lồ, chắn trước mặt. Ầm. Khi hỏa liên vừa chạm vào sóng xung kích, lập tức diệt vong, Ngao Liệt kêu thảm, quai hàm vỡ ra, máu tươi văng tung tóe, thân rồng khổng lồ bay ngược mấy trăm mét, đập vào tường thành. Tịnh. Yên lặng bao trùm. Cốc Lăng, Triệu Lễ, Triệu Lâm đều khó tin nhìn cảnh này. Bọn họ không ngờ Mộ Phong bỗng bùng nổ sức mạnh cường đại, cách không đánh bay Ngao Liệt. Sức mạnh phải mạnh đến mức nào mới làm được? Ngao Lăng lập tức bay ngược ra ngoài ngàn mét, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong lúc này đã thay đổi, thực lực và khí tức đều mạnh hơn nhiều. Ngao Lăng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. trực giác nói với hắn, Mộ Phong rất nguy hiểm. Quả nhiên, tấn cấp võ đế, nhục thân chịu đựng được nhiều hơn, ta có thể chống được Lạc Ấn pháp tắc 20 hơi thở. So với trước kia nhiều gấp đôi. Mộ Phong lẩm bẩm, chân đạp mạnh, khi Ngao Lăng ở ngoài ngàn mét, anh đã xuất hiện trước mặt Ngao Lăng. Nhanh quá. Mắt Ngao Lăng co lại thành kim, khó tin nhìn Mộ Phong, rồi trơ mắt nhìn Mộ Phong đấm vào ngực hắn. Ngao Lăng phản ứng, long trảo cắt tới, muốn ngăn chặn cú đấm này. Ầm. Quyền trảo giao nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khí vang lên tiếng nổ trầm muộn, long trảo sắc bén vỡ ra, máu tươi văng tung tóe. Quyền thế Mộ Phong vẫn như trẻ tre, xuyên qua long trảo, đánh vào ngực Ngao Lăng. Ầm. Tiếng nổ liên tục vang lên, Ngao Lăng rên rỉ, thân rồng bay ngược, đập gãy kiến trúc, lồng ngực bị đánh thủng một lỗ rộng. Xê hết đi cho ta. Ngao Liệt thừa dịp Mộ Phong đánh lui Ngao Lăng, lao tới, miệng rồng to lớn cắn Mộ Phong. Răng nhọn sắc bén, tản ra hàn quang, thất giai võ đế cũng có thể bị cắn đứt làm đôi. Chương 1708A Ngao Liệt cái chết. Ken. Khi hai hàm răng của Ngao Liệt cắn xuống, một âm thanh kim loại vang lên, hàm răng hắn đau nhức dữ dội, rồi vỡ vụn. Mộ Phong nắm hai hàm của Ngao Liệt, chân như gió, đạp liên tục vào răng hắn, sức mạnh kinh khủng bùng nổ, răng Ngao Liệt sụp đổ. Sau đó, Mộ Phong dùng tay banh hai hàm Ngao Liệt ra. Không. Không. Ngao Liệt cảm nhận được hai hàm bị banh ra, sợ hãi tột độ, hắn biết Mộ Phong muốn làm gì, dùng hết sức bình sinh khép miệng lại. Tiếc rằng, Mộ Phong lúc này quá mạnh, Ngao Liệt chỉ giữ được ba hơi thở, hai hàm đã bị vặn ra gần 180 độ, cơ hàm bị xé rách. Mộ Phong thừa thắng xông lên, nhảy lên đầu Ngao Liệt, đấm liên tục vào não hắn. Phanh phanh phanh. Cảm giác đấm dày đặc, không khí nổ tung, Ngao Liệt giãy dụa đầu, muốn hất Mộ Phong ra, nhưng đều thất bại. Chết đi. Mộ Phong đấm một quyền, kim quang trên người sáng rực, Ngao Liệt nổ tung đầu. Ngay sau đó, Mộ Phong đấm liên tục vào đầu Ngao Liệt, mỗi cú đấm đều như trời long đất lở, uy năng kinh khủng. Ngao Liệt lúc đầu giãy dụa rất mạnh, sau đó yếu dần, cuối cùng chỉ còn run rẩy. Máu tươi lẫn óc rơi xuống đất, thân thể Ngao Liệt ngã xuống, run rẩy kịch liệt, sinh mệnh khí tức xói mòn, hiển nhiên không sống được lâu. Rống. Khi Mộ Phong dê ít Ngao Liệt, Ngao Lăng không những không báo thù, mà còn rên rỉ, chạy trốn về phía Đông Hải. Tám con giao long còn lại cũng sợ mất mật, chạy theo Ngao Lăng. Còn 15 hơi thở, đủ thời gian. Mộ Phong đạp mạnh, bay lên trời, hóa thành lưu quang vàng, lao về phía xa. Trước khi đi, Mộ Phong bắn ra hơn 10 đạo kiếm quang đỏ kim, đánh vào Triệu Lễ, Triệu Lâm và các cao tầng Triệu gia, phá vỡ long lực giam cầm. Cốc Lăng. Triệu Lễ vừa được tự do, liền dẫn Triệu Lâm và các cao tầng Triệu gia xông về Cốc Lăng và Cốc Chỉ Lan. Cốc Lăng kinh hãi, lập tức dẫn Cốc Chỉ Lan muốn truyền tống đi, nhưng phát hiện xung quanh có tinh thần lực xâm nhập thức hải, khiến hắn thất thần. Khi tỉnh lại, hắn thấy một con mèo hoang đang nhìn hắn. Đôi mắt mèo hoang lóe lên ánh sáng kỳ dị, hắn hiểu ngay, mèo hoang này dùng tinh thần lực ảnh hưởng hắn. Có thể ảnh hưởng một trung giai đế sư như hắn, chỉ có trung giai đế sư, chẳng lẽ mèo hoang này cũng là trung giai đế sư? Chỉ trong khoảnh khắc đó, Triệu Lễ đã tấn công, đánh nhau với Cốc Lăng. Mèo hoang nhẹ nhàng nhảy lên, rời đi. Triệu Lễ bị tê hương nặng, nhưng có Triệu Lâm và hơn 10 cao tầng Triệu gia phối hợp, cuối cùng bắt được Cốc Lăng và Cốc Chỉ Lan. Khốn nạn! Sao lại thế này? Kế hoạch rõ ràng, sao lại thành ra thế này? Đều tại Mộ Phong, đều do hắn. Cốc Lăng tức giận mắng, mắt tràn đầy căm hờn khi nhớ đến Mộ Phong. Nếu không có Mộ Phong, Triệu Võ Thành và Triệu gia đã bị hủy diệt, Giao Long bộ tộc sẽ là chỗ dựa để hắn xưng bá Đông Hải. Nhưng vì Mộ Phong, Giao Long bộ tộc thương vong, còn bị ép phải chạy trốn, còn hắn bị Triệu Lễ bắt. Hắn biết, hắn xong rồi, không thể cứu vãn. Cốc Lăng. Đây là ngươi tự làm tự chịu. Triệu Lễ đạp Cốc Lăng, rồi đến rìa tế đàn, thấy Triệu Tố Nhi không sao, mới yên tâm. Cha. Mộ ca ca thế nào? Triệu Tố Nhi cố nén đau đớn, hỏi. Triệu Lễ trầm giọng nói, Ê Tố Nhi, đừng lo, Mộ Phong lợi hại hơn chúng ta tưởng, không sao đâu. Con xem, Giao Long Vương Ngao Lăng còn bị hắn dọa chạy. Phía đông Triệu Võ Thành, ngoài mấy chục dặm. Ngao Lăng và tám con Giao Long chạy trốn, về phía Đông Hải. Bọn chúng sợ mất mật, Ngao Lăng cũng không có ý chí chiến đấu, Mộ Phong quá mạnh, khắc sâu vào đầu hắn, khiến hắn chỉ muốn chạy trốn. Ngao Liệt rất mạnh, là cao thủ thứ hai của Giao Long bộ tộc. Ngao Lăng có thể đánh bại Ngao Liệt, nhưng không dễ dê ít Ngao Liệt. Nhưng Mộ Phong đã diệt sát Ngao Liệt trong vài hơi thở, Ngao Lăng nhận ra, Mộ Phong mạnh hơn hắn, còn mạnh hơn rất nhiều. Vút. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, Mộ Phong xuất hiện trên bầu trời Ngao Lăng, đạp xuống, đập vào lưng Ngao Lăng. Ngao Lăng kêu thảm, đuôi rồng trắng bạc vung về phía Mộ Phong, vô số lôi đình giáng xuống từ mây đen, oanh tạc Mộ Phong. Mộ Phong vẫn tấn công đơn giản, thô bạo, đấm thẳng. Một quyền mang theo kim quang, đánh ra, lôi đình dập tắt, đuôi rồng Ngao Lăng bị đập gãy. Cút. Cút ngay. Ngao Lăng kêu thảm, điên cuồng giãy giụa, muốn hất Mộ Phong ra. Mộ Phong cười lạnh, tay phải thành trảo, cào vào lưng Ngao Lăng, lớp vảy rồng cứng như ngọc, trước mặt hắn như đậu hũ, bị móng vuốt Mộ Phong phá vỡ. Dù Ngao Lăng xoay chuyển thân thể, cũng không thể hất Mộ Phong ra. Đây là gân rồng sao? Mộ Phong thò tay vào lưng Ngao Lăng, mò được một sợi gân cứng cáp, thô ráp, cảm thấy hàn ý. Khi Mộ Phong nắm chặt gân rồng, Ngao Lăng hoảng sợ, giãy giụa thân thể, rống, "Ê đừng. Đừng động vào gân rồng." Gân rồng là tử huyệt của Long tộc, một khi bị rút ra, sẽ không sống được lâu. Mạng mạch của Ngao Lăng bị Mộ Phong nắm, hắn sao không sợ? Mộ Phong cười lạnh, không quan tâm Ngao Lăng, tay phải dùng sức, rút gân rồng từng tấc một, máu vàng óng văng ra, nhuộm đầy tay phải và toàn thân Mộ Phong. "Rống." Ngao Lăng đau đớn kêu thảm, vội nói, "Ê Mộ Phong, ngươi muốn ta làm gì cũng được, cầu ngươi đừng động vào gân rồng, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi, làm gì cũng được. Xin ngươi." Ngao Lăng sợ hãi, hắn không hất được Mộ Phong, gân rồng lại bị Mộ Phong nắm, còn bị rút ra, đau đớn khiến hắn sợ hãi, thậm chí bắt đầu cầu xin tha thứ. Mộ Phong bình tĩnh nói, "Ê làm gì cũng được." "Đúng đúng đúng. Làm gì cũng được." Ngao Lăng vội đáp. "Vậy hãy làm tọa kỵ của ta, vĩnh viễn thần phục ta." Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngao Lăng sững sờ, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Chương 1709 A tọa kỵ. "Ngươi muốn ta trở thành tọa kỵ của ngươi?" "Không thể nào." Ngao Lăng gầm thét, không chấp nhận sự khuất nhục khi làm tọa kỵ của Mộ Phong. "Vậy thì xê hết đi." Mộ Phong không nói thêm lời thừa, tay phải đột nhiên dùng lực, rút mạnh gân rồng ra 7-8 mét, máu rồng vàng óng tuôn trào. Ngao Lăng đau đớn gầm rú, thân rồng điên cuồng giãy giụa, vung vẩy giữa không trung, mặt rồng méo mó, dữ tợn đáng sợ. Mộ Phong sắc mặt lạnh lùng, hai tay nắm gân rồng, lại dùng sức, gân rồng lại bị rút ra mấy chục mét, máu rồng vung vãi, tiếng rống của Ngao Lăng càng thêm thảm thiết. Ngao Lăng thực sự sợ hãi, cảm nhận được bóng tối của xê ái xê hết. Hắn biết nếu cứ để Mộ Phong rút, gân rồng sẽ bị rút hết, hắn chỉ có đường xê hết. "Chờ chút." Ngao Lăng vội mở miệng. Mộ Phong không để ý đến Ngao Lăng, hai tay càng dùng sức, lại rút gần trăm mét gân rồng, khiến Ngao Lăng toàn thân run rẩy. "Ta nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi, đừng, đừng rút." Ngao Lăng thấy thái độ kiên quyết của Mộ Phong, lập tức khuất phục. Dù hắn kiêu ngạo, nhưng vẫn sợ xê hết, so với sinh mệnh, tôn nghiêm không đáng gì. Mộ Phong dừng rút gân rồng, nhưng không buông ra, lạnh nhạt nói, "Để buông lỏng tâm thần, ta cần gieo nô ấn vào nguyên thần của ngươi." Mộ Phong lo lắng, thời gian không đủ, phải nhanh chóng gieo nô ấn vào nguyên thần Ngao Lăng trước khi hết thời gian. Tất nhiên, dù lo lắng, Mộ Phong vẫn bình tĩnh, không để Ngao Lăng nhận ra, tránh thêm sự cố. "Nhanh lên, nếu không ta rút hết gân rồng của ngươi." Mộ Phong lạnh lùng nói. Ngao Lăng ủ rũ gật đầu, nhắm mắt, chậm rãi buông lỏng tâm thần. Mộ Phong mắt lóe tinh quang, tay bấm quyết, đánh nô ấn vàng, khắc sâu vào mi tâm Ngao Lăng, sâu trong thức hải, gieo vào nguyên thần hắn. Nô ấn này mạnh hơn bình thường, vì Mộ Phong đang dùng nhục thân lạc ấn pháp tắc chi lực, nên nô ấn mang theo khí tức pháp tắc. Sau khi bị gieo nô ấn, mắt Ngao Lăng lộ vẻ ôn thuần, trong lòng sinh ra thần phục và cuồng nhiệt với Mộ Phong. "Chủ nhân." Đôi mắt ám kim của Ngao Lăng không còn căm hờn, lạnh lẽo, mà tràn đầy cung kính và thuần phục. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, sự thay đổi trong mắt Ngao Lăng không thể gạt người, chứng tỏ Ngao Lăng thực sự thần phục Mộ Phong dưới tác dụng của nô ấn. Mộ Phong thở phào, buông gân rồng, kim quang trên người dập tắt, đường vân xích kim cũng tan đi. Khí tức khổng lồ trong cơ thể Mộ Phong nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt tái nhợt, suýt ngã. "Chủ nhân, ngươi không sao chứ?" Ngao Lăng nhẹ nhàng nâng Mộ Phong, rồi hạ xuống gò núi gần đó. Lúc này, mắt Ngao Lăng lóe lên, đoán rằng Mộ Phong đột nhiên mạnh lên là do dùng bí thuật cưỡng ép tăng sức mạnh. Tuy vậy, Ngao Lăng không hề hối hận, vì nô ấn trong nguyên thần khiến hắn hoàn toàn thuần phục Mộ Phong. Bất kỳ việc gì liên quan đến Mộ Phong, hắn sẽ không có cảm xúc tiêu cực. "Đưa ta về Triệu Võ Thành, giải quyết LUL, rồi thả Triệu Tố Nhi trong tế đàn ra." Mộ Phong nhìn Ngao Lăng, trầm giọng nói. "Tuân lệnh." Ngao Lăng không dám trái lời Mộ Phong, chở Mộ Phong bay lên trời, đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long ngâm kỳ dị. Nghe tiếng, tám con giao long đang chạy trốn vào Đông Hải phá biển mà ra, tụ tập trước Ngao Lăng. "Ngô Vương, hắn." Tám con giao long vừa đến gần, liền chú ý đến Mộ Phong trên người Ngao Lăng, sợ hãi lùi lại, mắt rồng nhìn Mộ Phong đầy sợ hãi. Sức mạnh của Mộ Phong, chúng đã chứng kiến ở Triệu Võ Thành, ngay cả Ngao Liệt cũng bị diệt sát dễ dàng, Long Vương Ngao Lăng phải chạy trốn, chúng không dám phản kháng Mộ Phong. Nếu không có Long Vương, chúng đã tan tác bỏ chạy. "Từ nay, Mộ Phong là chủ ta, các ngươi còn không bái kiến chủ ta." Ngao Lăng trầm giọng nói. Tám con giao long kinh hãi, khó tin nhìn Ngao Lăng, không ngờ Long Vương của chúng lại thần phục loài người, cam tâm làm nô lệ. "Ngô Vương, cái này..." Một con giao long vừa định phản đối, đã bị Ngao Lăng đánh bay, quẳng xuống đất. "Không được phản đối. Ta là vua của các ngươi phải nghe ta, ai không nhận chủ ta, đừng trách ta không khách khí. Ngao Lăng nhìn xuống các giao long còn lại, uy áp tỏa ra khiến chúng chấn nhờ ít. Ngô Vương, chúng ta hiểu. 8 con giao long nằm rạp xuống đất, thần phục uy áp của Ngao Lăng, điều này có nghĩa là chúng thừa nhận Mộ Phong là chủ nhân của Ngao Lăng và cả giao long bộ tộc. Mộ Phong ngồi trên đầu Ngao Lăng, hai tay nắm sừng rồng, cố gắng đứng vững, không để lộ sự suy yếu. Lúc này hắn quá yếu, nếu không, hắn sẽ cùng Ngao Lăng gieo nô ấn cho 8 con giao long còn lại. Tiếc rằng, hắn không thể gắng sức. Đi thôi. Theo ta về Triệu Võ Thành. Ngao Lăng nói xong, bay lên trời, lao về Triệu Võ Thành, 8 con giao long dù không tình nguyện, cũng không dám trái lệnh Ngao Lăng. Lúc này, Triệu Võ Thành đổ nát, thê lương, tan hoang. Triệu Lễ, Triệu Lâm bắt Cốc Lăng và Cốc Chỉ Lan xong, vừa ổn định tình hình trong thành, vừa đi cứu người. Triệu Võ Thành lần này tổn thất nặng nề, gần 2/3 kiến trúc đổ sụp, thương vong hơn phân nửa, tê hi tê hễ chồng chất như núi, thê thảm. Triệu Lễ xứng danh gia chủ Triệu gia, nhanh chóng tổ chức người sống sót, tìm kiếm cứu nạn. Triệu Lễ từng muốn cứu Triệu Tố Nhi trong tế đàn, nhưng đều thất bại, tế đàn có lực lượng mạnh mẽ. Bất kỳ ai gây bất lợi cho tế đàn, đều sẽ kích hoạt lực lượng bên trong, bảo vệ tế đàn. Trước khi Mộ Phong suýt bị lực lượng này làm trọng thương, cuối cùng bỏ qua cơ hội cứu Triệu Tố Nhi. Vì vậy, Triệu Lễ chỉ có thể cứu những người khác ở Triệu Võ Thành trước. Tuy nhiên, Triệu Lễ vui mừng vì từ khi Triệu Võ Thành không còn NGC hết, tế đàn không có năng lượng hấp thụ, Triệu Tố Nhi không còn đau khổ như trước. Chương 1710A trở về. Gia chủ. Ngài bị thương nặng quá, hãy đi tĩnh dưỡng trước đi, việc cứu người cứ giao cho chúng tôi. Trong đống đổ nát, Triệu Lâm thấy Triệu Lễ cố gắng lết thân thể đầy thương tích, vẫn lục soát cứu người, có chút không đành lòng nói. Triệu Lễ lắc đầu, thì không cần. Tai họa của Triệu Võ Thành và Triệu gia lần này đều do ta gây ra, ta xê hết vạn lần cũng khó chuộc tội, sao có thể yên tâm nghỉ ngơi. Triệu Lâm thở dài, không khuyên nữa. Anh biết Triệu Lễ muốn chuộc tội bằng cách này, nên không nói gì thêm. Rống. Tiếng long ngâm vang vọng từ xa, khiến mọi người sống sót trong thành hoảng loạn. Là giao long tộc, chúng lại đến. Xong rồi, Triệu Võ Thành thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn này sao? Người sống sót ngẩng đầu, thấy 9 con giao long khổng lồ bay đến từ chân trời phía đông, con dẫn đầu dài đến mấy ngàn mét, chính là giao long vương Ngao Lăng. Ngao Lăng đầy thương tích, vảy rồng nứt vỡ, nhưng uy thế lại vô cùng đáng sợ. Triệu Lễ thấy cảnh này, sắc mặt trắng bệch, dường như già đi nhiều, chán nản nói, ở Ngao Lăng lại đến, chẳng lẽ Mộ Phong tiểu hữu bị phản sát rồi sao? Triệu Lâm và các cao tầng khác cũng kinh hãi. Khi Mộ Phong dễ dàng dê ít Ngao Liệt và khiến Ngao Lăng bỏ chạy, họ vô thức cho rằng Mộ Phong đuổi theo sẽ giải quyết hết đám giao long còn lại. Nhưng giờ Ngao Lăng quay lại, khiến họ hiểu rằng Mộ Phong có thể gặp chuyện không may. Và đám Ngao Lăng quay lại, e rằng đến báo thù. Mọi người bị nỗi sợ hãi chi phối, nhớ đến Mộ Phong. Họ biết chỉ có người này mới có thể giúp họ giải quyết khó khăn. Nhưng Mộ Phong đuổi dê ít Ngao Lăng, giờ Ngao Lăng và 9 con giao long quay lại, còn Mộ Phong thì không thấy đâu, e rằng lành ít dữ nhiều. 9 con giao long bay rất nhanh, sớm xuất hiện trên bầu trời Triệu Võ Thành. Mọi người trong thành im lặng như tờ, mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Họ biết không thể trốn thoát, giao long nhanh và mạnh hơn họ nhiều, muốn dê ít họ chỉ trong chớp mắt. Triệu Lễ cũng tuyệt vọng, cười khổ, biết khó thoát khỏi xê ái xê hết. A, à, trên đầu Ngao Lăng có người. Triệu Lâm kinh hô, thu hút sự chú ý của Triệu Lễ. Triệu Lễ ngẩng đầu, quả nhiên thấy một người ngồi xếp bằng trên đầu Ngao Lăng, nhìn kỹ lại, Triệu Lễ nhận ra đó là Mộ Phong. Là Mộ Phong tiểu hữu. Chuyện gì thế này? Triệu Lễ mắt mở to, đầu óc quá tải. Gia chủ. Có thể Mộ Phong đại nhân đã thuần phục giao long tộc. Triệu Lâm dè dặt nói. Triệu Lâm đổi cách xưng hô rất nhanh, gọi Mộ Phong là đại nhân. Triệu Lễ hiểu ra, đồng ý với suy đoán này, cảm khái, từ không hổ là Mộ Phong đại nhân. Có thể thuần phục Ngao Lăng nhanh như vậy, đây mới thực sự là cao thủ hiếm có. Triệu Lễ cũng nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, gọi Mộ Phong là đại nhân. Dù là Triệu Lễ hay Triệu Lâm, khi thấy Mộ Phong trên đầu Ngao Lăng, đều thở phào nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm kính sợ Mộ Phong. Đi. Dựa theo lệnh của chủ nhân, làm dịu LUL ụt quanh Triệu Võ Thành. Đến Triệu Võ Thành, Ngao Lăng trầm giọng ra lệnh cho 8 con giao long phía sau. Vâng. 8 con giao long không dám trái lệnh Ngao Lăng, cúi đầu với Ngao Lăng, rồi phát ra tiếng long ngâm, tỏa ra bốn phía, đi làm dịu LUL ụt quanh thành trấn. Ngao Lăng, giải khai tế đàn này giúp ta. Mộ Phong chỉ vào tế đàn lơ lửng trên không, nhàn nhạt nói với Ngao Lăng. Vâng, chủ nhân. Ngao Lăng không dám thất lễ, xuất hiện trước tế đàn, há miệng nhả ra một khối ngọc bài màu bạch kim. Ngọc bài lơ lửng, rơi trên bề mặt tế đàn, vô số ký tự tuôn ra, khắc sâu vào bề mặt tế đàn. Hoa văn phức tạp trên tế đàn dần tắt, lực lượng bao trùm trên tế đàn dần tiêu tán. Vô số tế quản trên người Triệu Tố Nhi trong tế đàn cũng dần rút đi, cuối cùng biến mất. Mộ ca ca. Trong tế đàn, Triệu Tố Nhi được tự do, định đi về phía Mộ Phong, lại có chút sợ hãi nhìn đầu rồng to lớn của Ngao Lăng, muốn tiến lên lại không dám. Tố Nhi, lại đây đi. Mộ Phong mỉm cười vẫy gọi Triệu Tố Nhi, cô bé mới lấy dũng khí, dẫm lên mũi Ngao Lăng, chạy nhanh đến trước mặt Mộ Phong, rồi nhào vào lòng Mộ Phong. Mộ Phong nhẹ nhàng vuốt đầu Triệu Tố Nhi, tay trái đặt lên tay cô bé, lặng lẽ kiểm tra thương thế trong cơ thể. Mộ Phong kinh ngạc phát hiện, sinh cơ trong cơ thể Triệu Tố Nhi mạnh hơn trước nhiều, thậm chí đã hoàn toàn áp chế tử khí trong cơ thể. Xem ra năng lượng Long Châu hiến tế đã giúp Tố Nhi nhân họa đắc phúc, bù đắp những thiếu hụt trong mệnh lý. Mộ Phong tán thưởng, nghĩ lại cũng thấy hợp lý, lực lượng hiến tế trả lại cho Long Châu, vốn là để Long Châu mạnh hơn. Mà Long Châu và Triệu Tố Nhi hợp là một, Long Châu cường đại, tự nhiên có thể trả lại cho Triệu Tố Nhi nhiều sinh cơ hơn, giúp cô bé áp chế những thiếu hụt trong mệnh lý. Hiện tại Long Châu đủ để giúp Triệu Tố Nhi cả đời không lo, nên Mộ Phong không lấy thánh quyền tinh ra. Đương nhiên, Long Châu là chí bảo của Long tộc, vốn có đủ loại công hiệu thần kỳ, lại nhận được nhiều năng lượng hiến tế, giờ Long Châu còn mạnh hơn trước nhiều. Mắt Ngao Lăng lộ vẻ hâm mộ, vội vàng nịnh nọt, "Thế nếu tiểu nhân có thể nuốt viên Long Châu này, có thể đột phá thành bát giai đế thú, đến lúc đó trên đại lục, võ giả mạnh hơn tiểu nhân chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiểu nhân cũng có thể có thực lực hơn để phụ tá chủ nhân." Mộ Phong lạnh lùng nhìn Ngao Lăng, "Ngao Lăng, lần sau ngươi còn dám nói vậy, ta lập tức dê ít ngươi." Thân rồng Ngao Lăng rung lên, vội vàng xin lỗi, "Ê chủ nhân, tiểu nhân không dám nữa." Mộ Phong nhìn Ngao Lăng run rẩy, nhàn nhạt nói, "Ngươi yên tâm, ta có cách giúp ngươi đột phá bát giai đế thú trong thời gian ngắn, thậm chí tương lai cửu giai đế thú hay thánh thú cũng chưa chắc không thể thành tựu." Mắt Ngao Lăng khó hiểu, "Ê chủ nhân, ngài đừng đùa, thánh thú là tồn tại trong truyền thuyết, có thể so sánh với cường giả thánh chủ, tiểu nhân e là không thể." Mộ Phong nhàn nhạt nói, "Để ta chưa bao giờ nói đùa." Mộ Phong có kim thư thế giới, bên trong chứa vô số pháp tắc đạo vận, tương lai Ngao Lăng theo hắn, chỉ cần ngộ tính không quá kém, thì thực sự có hy vọng trở thành thánh thú. Ngao Lăng cho rằng Mộ Phong đang đùa, không để câu nói này trong lòng. "Đi xuống đi." "Đến chỗ Triệu Lễ." Mộ Phong nhàn nhạt nói. "Vâng." Ngao Lăng thành thật trả lời, rồi chậm rãi hạ xuống gần đống đổ nát nơi Triệu Lễ và các cao tầng Triệu gia đang ở. Chương 1711A hối hận. Ngao Lăng hạ thân rồng khổng lồ xuống phế tích, cách đó không xa. Triệu Lễ, Triệu Lâm cùng các cao tầng Triệu gia vội vàng đón tiếp, nhưng vì uy áp cường đại của Ngao Lăng, họ không dám đến quá gần, dừng bước từ xa. "Mộ Phong đại nhân." "Triệu Lễ, gia chủ Triệu gia, thay mặt những người sống sót của Triệu gia và Triệu Võ Thành, xin chân thành cảm tạ ngài. Nếu không có ngài, Triệu gia và Triệu Võ Thành đã bị hủy diệt. Xin nhận của ta một bái." Triệu Lễ nói, rồi quỳ xuống hướng về phía Mộ Phong, thi lễ ba bái chín khấu. Phía sau, Triệu Lâm và các cao tầng Triệu gia cũng vui vẻ quỳ xuống hành lễ, mắt đầy cung kính và sùng kính. Mộ Phong ngồi trên đầu Ngao Lăng, thản nhiên nhận lễ của Triệu Lễ. Thực tế, hắn chỉ có thể ngồi, di chứng của pháp tắc lạc ấn quá lớn, hiện tại hắn toàn thân bất lực, thậm chí động ngón tay cũng khó khăn, đừng nói đến vận dụng linh lực. "Triệu gia chủ khách khí. Chúng ta đều là đồng tộc, thấy đồng tộc dê ập n ạn, Mộ mỗ sao có thể khoanh tay đứng nhìn." Sau vài lời khách sáo, Mộ Phong lệnh Ngao Lăng đưa Triệu Tố Nhi về trước mặt Triệu Lễ. "Cha." Triệu Tố Nhi vừa xuống đất đã vui vẻ chạy đến chỗ Triệu Lễ, nhào vào lòng ông. "Tố Nhi." Triệu Lễ ôm chặt Triệu Tố Nhi, mắt tràn đầy yêu thương, nói, "Ngày đều tại cha vô dụng, để con chịu khổ." Triệu Tố Nhi lắc đầu, "Để cha đừng nói vậy. Nếu không có cha, Tố Nhi cũng không sống được đến giờ, cha là người cha tốt nhất trên đời." Triệu Lễ cười hạnh phúc như một đứa trẻ. Mộ Phong lặng lẽ nhìn cảnh ấm áp của hai cha con, khóe miệng nở nụ cười. "Triệu Lễ gia chủ, chuyện hôm nay, ta hy vọng Triệu gia và mọi người giữ kín như bưng. Ta không muốn chuyện của ta bị truyền ra ngoài." Mộ Phong nhìn Triệu Lễ, trầm giọng nói. Hiện tại, thực lực Mộ Phong chưa đủ mạnh, kẻ thù lại là Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Uyên và thủ lĩnh bảy thế lực lớn. Nếu hắn quá nổi bật, sẽ bị bọn họ đề phòng. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trước khi có đủ thực lực, Mộ Phong không muốn quá cao điệu, việc này không có lợi cho hắn. Triệu Lễ, Triệu Lâm kinh ngạc nhìn Mộ Phong, không ngờ Mộ Phong lại muốn họ giữ bí mật. Mộ Phong đã làm một việc vĩ đại, với họ như tái tạo cha mẹ, họ muốn tuyên truyền rộng rãi, lập tượng để kỷ niệm cống hiến của Mộ Phong trong tai họa Giao Long. Ai ngờ Mộ Phong lại không muốn họ tuyên truyền, khiến họ rất khó hiểu. "Mộ Phong đại nhân, chúng ta sống được là nhờ ngài, nếu không nhắc đến gì, chúng ta ấy nấy lắm." Triệu Lễ khó xử nói. Triệu Lâm và các cao tầng Triệu gia cũng lên tiếng thuyết phục. Mộ Phong nghiêm nghị, "Để ta đã quyết, các ngươi không cần thuyết phục. Về việc giải quyết tai họa Giao Long, cứ nói là một cường giả bí ẩn giúp đỡ. Đây là yêu cầu duy nhất của ta, chẳng lẽ các ngươi không thể đáp ứng sao?" Triệu Lễ, Triệu Lâm nhìn nhau, đành gật đầu đồng ý, Mộ Phong đã nói vậy, họ không cưỡng cầu. "Đúng rồi, Viên thiếu chủ." Triệu Lễ chưa nói xong, Mộ Phong trầm giọng, "Thì cũng không cần nói cho hắn biết." "Đúng, hắn đi đâu?" sao không thấy hắn? Mộ Phong cũng thấy kỳ lạ, từ khi xuất quan, hắn không thấy Viên Do Viên. Hắn không cho rằng Viên Do Viên xê hết ở Triệu Võ Thành, dù sao hắn là thiếu chủ tung hoành tứ hải thương hội, nếu không có thủ đoạn bảo mệnh, thì quá vô dụng. Triệu Lễ trầm giọng, người ta không rõ, khi Giao Long tộc đột kích, Viên thiếu chủ đi theo Cốc Chỉ Lan vào mật đạo trốn tránh. Nhưng sau đó Cốc Chỉ Lan phản bội, khiến Tố Nhi ra ngoài, còn Viên thiếu chủ thì mất tích. Mộ Phong trầm xuống, nói, hãy đưa Cốc Chỉ Lan đến. Vâng. Triệu Lễ vội đáp, rồi sai người đưa Cốc Lăng và Cốc Chỉ Lan bị trói đến. Cốc Lăng và Cốc Chỉ Lan quỳ trước mặt Mộ Phong, nhìn Mộ Phong ngồi trên đầu Ngao Lăng, mắt họ cực kỳ phức tạp. Đặc biệt là Cốc Chỉ Lan, cúi đầu, không dám nhìn Mộ Phong. Thời gian chung sống, nàng có tình cảm với Mộ Phong, không ngờ lại gặp lại theo cách này. Mộ Phong đại nhân, xin tha cho chúng ta một mạng, lần này ta hồ đồ, làm chuyện sai trái, chỉ cần Mộ Phong đại nhân tha cho ta một mạng, ta nguyện làm trâu ngựa cho ngài. Cốc Lăng quỳ trước mặt Mộ Phong, không ngừng dập đầu, giọng khàn khàn. Cốc Chỉ Lan cúi đầu im lặng, mắt đẹp đầy xấu hổ và giận dữ. Mộ Phong lạnh nhạt nhìn Cốc Lăng, nhàn nhạt, về các ngươi phạm lỗi, không đến lượt ta phán xét, Triệu gia chủ sẽ xử trí các ngươi, cầu ta cũng vô dụng. Nói xong, Mộ Phong nhìn Cốc Chỉ Lan, kể Cốc Chỉ Lan. Trước ngươi đưa Viên Do Viên vào mật đạo, vậy hắn ở đâu? Mắt đẹp Cốc Chỉ Lan lấp lánh, vẫn không dám ngẩng đầu, do dự, vì Viên thiếu chủ vẫn bị kẹt trong mật đạo. Trong đó có mê trận gia gia ta bố trí, dù là võ đế trung giai cũng khó tìm ra đường đi. Nghe vậy, Mộ Phong yên tâm, xem ra Viên Do Viên không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mộ công tử. Đột nhiên, Cốc Chỉ Lan ngẩng đầu, mắt đẹp mang theo vẻ cầu xin, ta có thể bỏ qua cho hai ông cháu ta không, chúng ta biết sai rồi, nguyện chuộc tội. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Cốc Chỉ Lan, hề chuộc tội. Câu này ngươi không nên nói với ta, mà nên nói với những người dân xê hết vì tai họa Giao Long. Chỉ vì một câu xin tha thứ của ngươi, ta liền tha thứ cho các ngươi, vậy chuyện ác trên đời sẽ không cần trừng phạt sao? Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Mộ Phong nhìn Ngao Lăng, nó hiểu ý bay lên không, nhanh chóng biến mất trên bầu trời Triệu Võ Thành. Cùng lúc đó, tám con Giao Long làm dịu ụt quanh Triệu Võ Thành cũng phát ra tiếng rống kinh thiên, bay lên trời, theo Ngao Lăng rời đi. Triệu Lễ ngơ ngác nhìn, rồi nghe thấy Mộ Phong truyền âm, người Triệu gia chủ, ta cần chữa thương, Triệu Võ Thành nhờ ngươi, khi ta hồi phục, sẽ trở lại. Viên huynh cũng nhờ ngươi. Nghe xong, Triệu Lễ hiểu ra, nhớ lại tu vi thực sự của Mộ Phong chỉ là võ đế tam giai. Việc Mộ Phong có được sức mạnh lớn hơn Ngao Lăng có lẽ là do sử dụng bí thuật có tác dụng phụ lớn. Cha! Mộ ca ca đi rồi sao? Anh ấy sẽ trở lại chứ? Triệu Tố Nhi nép vào lòng Triệu Lễ, mắt to xinh đẹp lưu luyến nhìn Mộ Phong rời đi, thần sắc mất mát hỏi. Triệu Lễ vuốt đầu Triệu Tố Nhi, cười, hề sẽ. Mộ Phong đại nhân đi làm một việc rất quan trọng, khi làm xong sẽ trở lại. Chương 1712A Ngao Lăng ngơ ngác. Rời khỏi Triệu Võ Thành, Mộ Phong theo Ngao Lăng tiến vào Long Cung sâu trong Đông Hải. Sau đó, hắn tiến vào thế giới Kim Thư, tất nhiên, cũng đưa Ngao Lăng vào bên trong. Ngao Lăng bị hắn gieo nô ấn, tuyệt đối trung thành với hắn, thế giới Kim Thư không cần che giấu trước mặt nó. Hơn nữa, Ngao Lăng có tiềm lực lớn, có hy vọng trở thành thánh thú, nếu tu luyện trong thế giới Kim Thư, sẽ có nhiều lợi ích và rút ngắn thời gian tu luyện. Chủ nhân! Đây là đâu? Vừa vào thế giới Kim Thư, Ngao Lăng tò mò nhìn quanh, mắt rồng đầy tò mò. Ngao Lăng thấy ngay những đường công pháp tắc lơ lửng trên bầu trời thế giới Kim Thư, cảm nhận rõ rệt khí tức huyền diệu, cao cấp hơn ẩn chứa bên trong. Điều này làm hắn ngốc trệ, nghĩ đến pháp tắc. Hắn là vương của Giao Long tộc, kiến thức rộng rãi, nghe nói về pháp tắc, sức mạnh huyền diệu cần có để tấn cấp thánh chủ cảnh. Hắn nghe nói, nắm giữ một loại pháp tắc chi lực, có hy vọng xung kích thánh chủ cảnh. Hiện tại, hắn thấy vô số pháp tắc chi lực trong thế giới thần bí này, mỗi loại pháp tắc chi lực tản ra uy áp hiếp lực cường đại, kinh khủng. Ngao Lăng rung động, nghĩ ngay đến thánh vực. Chỉ thánh vực trong truyền thuyết mới có pháp tắc chi lực mạnh mẽ như vậy, mà đây không phải thánh vực của cường giả thánh chủ bình thường, mà là thánh vực của thánh chủ rất mạnh. Ngao Lăng ngạc nhiên hơn khi đắm chìm trong thế giới này, đạo vận từ pháp tắc chi lực lan tỏa xoa dịu hắn, khiến ngộ tính của hắn tăng lên vô hình. Ngao Lăng nhìn Mộ Phong, ánh mắt thay đổi, trở nên kính cẩn và sùng bái hơn. Hắn không ngờ Mộ Phong lại có thế giới thánh vực mạnh mẽ như vậy, khó trách tu vi không mạnh, lại bộc phát sức mạnh đủ để tiêu diệt Giao Long tộc. Theo chỉ huy của Mộ Phong, Ngao Lăng bay lượn trong tinh không thế giới Kim Thư, dừng lại trên mảnh đại lục trung tâm. Với sự giúp đỡ của Ngao Lăng, Mộ Phong khó khăn tiến vào thánh tuyền, nằm ngửa, rên lên sảng khoái. Lần này hắn sử dụng pháp tắc lạc ấn, tác dụng phụ vẫn rất lớn, nhưng tốt hơn lần đầu nhiều, khi đó hắn trọng thương hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại, Mộ Phong chỉ kiệt lực, không có cảm giác quá lớn khác. Bên cạnh, Ngao Lăng trừng lớn mắt rồng, sững sờ nhìn thánh tuyền. Năng lượng thánh tuyền tỏa ra quá nồng nặc, thậm chí mạnh hơn Long Châu hắn dựng dục không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần cảm nhận khí tức năng lượng thánh tuyền tiêu tán, hắn cảm thấy thỏa mãn, hơn nữa cảm giác thỏa mãn này còn mãnh liệt hơn Long Châu mang lại. Tiểu Long này là Giao Long Vương ngươi thu phục. Đột nhiên, một giọng trêu tức truyền đến, đánh thức Ngao Lăng, hắn quay đầu, cảnh giác nhìn con chuột lông đen xuất hiện ở gần đó. Chuột lông đen thoải mái nằm trên ghế, hai bên có mèo hoang quạt, một cô gái váy đen xinh đẹp đút cho nó ăn. Phải nói, chuột lông đen này thật biết hưởng thụ. Ban đầu Ngao Lăng không để ý đến chuột lông đen, cho đến khi đối diện với đôi đồng tử màu vàng của chuột, một cảm giác uy hiếp mãnh liệt tự nhiên sinh ra từ sâu trong nội tâm hắn. Chuột lông đen này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Phải. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, rồi nói với Ngao Lăng, thì hắn tên Cửu Uyên, xem như người trưởng khống thế giới này. Ngao Lăng rung lên, vội cúi người cung kính với Cửu Uyên, ở nguyên lai là Cửu Uyên đại nhân, tiểu nhân Ngao Lăng, là vương của Giao Long tộc, nhưng trước mặt đại nhân, chỉ là con kiến hôi nhỏ bé. Ngao Lăng cho rằng thế giới Kim Thư là thánh vực cường đại, hiện tại Mộ Phong còn nói Cửu Uyên là người trưởng khống nơi đây, nên hắn vô ý thức cho rằng Cửu Uyên là một vị cường giả thánh chủ cực kỳ mạnh mẽ. Trước mặt cường giả vô thượng như vậy, hắn đâu dám lãnh đạm, nên thái độ trở nên hèn mọn, sợ thái độ không tốt sẽ đắc tội vị cường giả vô thượng này. Cửu Uyên lườm Ngao Lăng, nói, ở ngược lại là rất hiểu chuyện. Nhưng ta không đồng ý để ngươi tự tiện đưa nó vào đây. Nói đến đây, giọng Cửu Uyên trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút bất thiện. Ngao Lăng máy động trong lòng, nhìn Mộ Phong, mắt rồng hiện lên vẻ ủy khuất và sợ hãi. Mộ Phong lười biếng, ở Ngao Lăng bị ta gieo nô ấn vào nguyên thần, tuyệt đối trung thành với ta. Hơn nữa tiềm lực của hắn rất lớn, có hy vọng trở thành thánh thú, nếu tu luyện ở đây, chắc chắn làm ít công to, chỉ có lợi chứ không có hại. Cửu Uyên im lặng, nói, vì vậy thì tạm thời theo ngươi. Ngao Lăng này có một phần huyết mạch long tộc, có thể thành tựu đế thú đỉnh phong, nhưng muốn thành thánh thú, phải xem cơ duyên của nó. Ngao Lăng cúi đầu thấp hơn, không dám nói gì. Mộ Phong nhếch miệng cười, "Ngay đúng rồi, Cửu Uyên, bên ngoài ta còn 8 con giao long, ngươi có muốn không?" Giao long có tiềm lực hơn yêu thú trong yêu thánh giả xoa thú điện, nếu thuần phục, sẽ có lợi cho cả ngươi và ta. Cửu Uyên nghĩ ngợi, mắt lộ ra tinh mang, "Y vậy thì được, ngươi gọi 8 con giao long vào, ta tự dẫn chúng đến thú điện." Nghe được lời này, lòng Ngao Lăng chấn động. Yêu thánh giả xoa. Danh tiếng này, Ngao Lăng nghe như sấm bên tai, là cường giả thánh chủ của yêu tộc viễn cổ. Ngao Lăng thừa hưởng một phần huyết mạch long tộc, tự nhiên cũng thừa hưởng một chút ký ức viễn cổ, biết về cường giả yêu tộc viễn cổ. Yêu thánh giả xoa là một trong những cường giả thánh chủ của yêu tộc, danh tiếng rất lớn, hoạt động trong viễn cổ và thượng cổ, chỉ là sau đó ma danh ẩn tích. Chủ nhân, Cửu Uyên đại nhân. Các ngài cũng biết yêu thánh giả xoa này sao? Ngao Lăng cẩn thận hỏi. Hắn không ngờ Mộ Phong lại nhắc đến yêu thánh giả xoa, kính sợ Mộ Phong và Cửu Uyên hơn, biết họ có thể quen biết giả xoa. Hắc hắc. Không chỉ quen biết, còn có ân oán đấy. Kho báu của giả xoa bị chúng ta dời sạch, lúc ấy hắn tức lắm, đáng tiếc hắn tức giận cũng không làm gì được chúng ta. Cửu Uyên cười lạnh. Ngao Lăng kinh hãi, không ngờ Cửu Uyên lại đoạt kho báu của giả xoa, hơn nữa nhìn bộ dáng giả xoa không làm gì được hắn, chứng tỏ Cửu Uyên mạnh hơn yêu thánh giả xoa. Nghĩ đến đây, Ngao Lăng càng cẩn thận hơn, coi Cửu Uyên là một đại nhân vật, sợ có hành vi gì chọc giận vị này. Chương 1713 lại về Triệu Võ Thành. Mộ Phong tu dưỡng trong thánh tuyền 9 ngày, vết thương đã lành 7-8 phần thì bị Cửu Uyên đuổi đi. Hắn vốn muốn ở lại thêm vài ngày cho lành hẳn, dù sao thánh tuyền này là tâm huyết cả đời của yêu thánh giả xoa, hiệu quả cực kỳ thần kỳ. Nhưng Cửu Uyên lại xem thánh tuyền như bảo bối, thấy Mộ Phong gần khỏi liền vội vàng tống khứ. Ngao Lăng thì vẫn ở gần thánh tuyền, vừa lĩnh hội pháp tắc, vừa hấp thụ năng lượng tiêu tán, vô cùng sung sướng. Chỉ 9 ngày ngắn ngủi, Ngao Lăng đã thích nơi này. Hắn hiểu rằng lời Mộ Phong nói trước đây không phải khoác lác. Nếu được ở lại thế giới kỳ diệu này, hắn có thể thành bán thánh, thậm chí là thánh chủ. Nghĩ đến đó, Ngao Lăng càng thêm cung kính Mộ Phong và Cửu Uyên. Một chút bất mãn trong lòng khi khuất phục Mộ Phong cũng tan biến, thay vào đó là may mắn và thỏa mãn. Dù mất tự do, hắn lại có hy vọng tấn thăng cảnh giới cao hơn, điều mà trước đây chưa từng dám nghĩ. Nếu không, dựa vào Long Châu, hắn chỉ có thể đạt đến đế thú bát giai, còn có đột phá cửu giai hay không thì hoàn toàn dựa vào vận may. Giờ đây, hắn biết rằng việc trở thành đế thú bát giai, thậm chí cửu giai chỉ là vấn đề thời gian. Mục tiêu của hắn là bán thánh và thánh chủ mạnh mẽ hơn. Ngao Lăng, theo ta ra ngoài triệu tập 8 thuộc hạ của ngươi vào đây. Ngươi không phản đối chứ? Mộ Phong mặc y phục bước ra từ thánh tuyền, hỏi Ngao Lăng. Ngao Lăng vội đáp, "Ê sao dám phản đối? Chúng mà được vào đây thì là phúc lớn." Mộ Phong gật đầu, liếc nhìn Cửu Uyên rồi đưa Ngao Lăng rời khỏi Kim Thư thế giới, xuất hiện trước Long cung sâu trong Đông Hải. Hống hống hống. Ngao Lăng vừa xuất hiện, 8 con giao long đã ùa tới, phủ phục trước mặt. Ngô Vương, 3 ngày qua ngài đi đâu? Một con giao long đen trũi cúi đầu hỏi. 3 ngày? Ta ở trong đó 9 ngày mà. Ngao Lăng ngạc nhiên hỏi lại. Giao long đen ngớ người, cùng các giao long khác xì xào bàn tán, rồi nhìn Ngao Lăng với ánh mắt kỳ lạ. Bên ngoài chỉ có 3 ngày. Thế giới ngươi vào có tốc độ thời gian nhanh gấp 3. Ngươi ở trong đó 9 ngày, thực tế bên ngoài chỉ có 3 ngày. Mộ Phong thản nhiên nói. mắt Ngao Lăng co lại, tim đập nhanh hơn. Hắn không ngờ thế giới kỳ diệu kia lại có tốc độ thời gian khác biệt, liên quan đến pháp tắc thời gian hư vô mờ mịt. Dù không phải thánh chủ, Ngao Lăng cũng biết pháp tắc thời gian khó khăn đến mức nào. Nhưng Mộ Phong lại dẫn hắn vào thế giới chứa đựng pháp tắc thời gian, lại còn khống chế được tốc độ thời gian, thật đáng sợ. Ngao Lăng càng thêm kính sợ Mộ Phong và Cửu Uyên. Chủ nhân, vậy thọ mệnh trong kim thư thế giới cũng tăng nhanh sao? Ngao Lăng lo lắng hỏi. Mộ Phong mỉm cười, "Ngài không cần lo lắng. Thọ mệnh tính theo thời gian bên ngoài. Thời gian tăng nhanh chủ yếu giúp tu luyện, không ảnh hưởng đến những thứ khác." Ngao Lăng thở phào, mắt ánh lên vẻ nóng rực. Kim thư thế giới quả thực quá kỳ diệu. Như vậy, hắn có thêm thọ mệnh và thời gian tu luyện. Tu vi càng cao, thọ mệnh càng mạnh. Với vòng tuần hoàn tốt như vậy, hắn không cần lo lắng về giới hạn thọ mệnh. Chỉ cần tư chất không quá tệ, hẳn là có thể đột phá thánh chủ trước khi thọ mệnh cạn kiệt. Ngao Lăng, nói với chúng đi. Mộ Phong nhìn Ngao Lăng. Vâng. Ngao Lăng gật đầu, nhìn tám con giao long, thì các ngươi sẽ có một cơ hội lớn. Nếu các ngươi muốn, việc trở thành đế thú cao giai là hoàn toàn có thể, và sẽ không quá xa xôi. Tất nhiên, chủ nhân ta là người tốt bụng, sẽ không ép buộc. Nếu muốn theo chủ nhân ta, cứ đi theo. Không muốn thì tự động rời đi. Chủ nhân sẽ không làm khó các ngươi. Tám con giao long nhìn nhau, xì xào bàn tán rồi quyết định đi theo Mộ Phong. Giao long tộc vốn do Ngao Lăng cầm đầu. Nếu Ngao Lăng không còn, giao long tộc cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Vì Ngao Lăng hứa hẹn sẽ giúp chúng thành đế thú cao giai, chúng không nói gì thêm mà chọn đi theo. Mộ Phong hài lòng gật đầu, vung tay áo thu Ngao Lăng và tám con giao long vào kim thư thế giới, rồi lao ra khỏi Đông Hải, hướng Triệu Võ Thành. Đến Triệu Võ Thành, hắn thấy thành đã khá hơn nhiều so với ba ngày trước, dù vẫn còn dấu vết tàn phá. Nhiều phế tích đã được dọn dẹp. Thi thể trong thành cũng đã được chôn cất trên một ngọn núi ngoài thành. Người dân đã bắt đầu xây dựng lại nhà cửa. Mộ Phong đến Triệu gia, Triệu Lễ dẫn đầu các cao tầng ra đón. Triệu Tố Nhi cũng vội vàng chạy đến, nhào vào lòng Mộ Phong, vui vẻ cười khanh khách. Triệu Lễ và Triệu Lâm dẫn Mộ Phong vào Triệu gia. Qua hỏi thăm, hắn biết Viên Do Viên đã được giải cứu, nhưng thân thể tàn tạ, lại trúng kỳ độc, đang dưỡng thương trong phòng. Còn Cốc Lăng và Cốc Chỉ Lan đã bị phế tu vi, bị Triệu Lễ đẩy đến một thôn nghèo khó ở phía bắc Triệu gia làm thợ mỏ khổ sai. Triệu Lễ cuối cùng vẫn không giết Cốc Lăng và Cốc Chỉ Lan mà dùng cách này để chúng chuộc tội. Mộ Phong đại nhân, bến tàu Triệu thị sẽ mở lại sau 5 ngày. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ dâng lên một chiếc thuyền buồm thượng hạng. Các ngài có thể trực tiếp xuất phát từ bến tàu. Trên đường đi đến đình viện của Viên Do Viên, Triệu Lễ vừa đi vừa trò chuyện về thời gian mở cửa bến tàu. Đi từ bến tàu Triệu thị đến Cửu Lôi Bảo Đảo mất bao lâu? Mộ Phong hỏi. Khoảng 7 ngày. Lần này ngài định giúp Viên thiếu chủ tham gia tranh đoạt quyền thừa kế đúng không? Cuộc tranh đoạt còn khoảng 25 ngày nữa. Các ngài xuất phát sau 5 ngày thì vẫn còn dư giả thời gian. Triệu Lễ cảm khái, ngài Viên thiếu chủ lần này thật may mắn khi có Mộ Phong đại nhân giúp đỡ. Việc đoạt quyền thừa kế hẳn là không khó. Mộ Phong mỉm cười, không bình luận về lời tân bốc của Triệu Lễ. Họ nhanh chóng đến đình viện của Viên Do Viên. Vào phòng, Mộ Phong thấy một khối thịt khổng lồ, xanh đen, trông thật đáng sợ. Mộ Phong miễn cưỡng nhận ra khối thịt này là Viên Do Viên qua hình dáng và khuôn mặt sưng phồng. Lúc này, Viên Do Viên đã lớn gấp đôi so với bình thường, trông như một ngọn núi thịt. Vì quá lớn, giường trong phòng không chứa nổi nên Viên Do Viên phải nằm dài trên đất. Chương 1714A khổ cực Viên Do Viên. Bên cạnh Viên Do Viên, hai vị linh dược sư lớn tuổi đang vò đầu bứt tai chẩn trị, vẻ mặt nghiêm trọng. Gia chủ, ngài đến rồi à? Hai linh dược sư thấy Triệu Lễ đến liền vội bước lên phía trước, cung kính hành lễ. Triệu Lễ gật đầu, nhìn khối thịt khổng lồ phía sau, hỏi, e độc của Viên thiếu chủ đã tìm được cách giải quyết chưa? Hai linh dược sư nhìn nhau, lộ vẻ cười khổ, nói, ị gia chủ. Chúng tôi bất lực. Độc trên người Viên thiếu chủ quá kỳ lạ, chúng tôi chỉ biết là đế cấp trung giai độc dược, lại vô cùng xảo quyệt, đến giờ vẫn chưa tìm ra cách giải. Triệu Lễ cau mày. Hai vị linh dược sư này là những người mạnh nhất Triệu Võ Thành, đều là đế sư sơ cấp. Hai người liên thủ mà không giải được độc, khiến tâm trạng Triệu Lễ chìm xuống. Mộ huynh, là ngươi sao? Bỗng nhiên, khối thịt trong phòng động đậy, đôi mắt đảo quanh, nhìn Mộ Phong, mơ hồ lên tiếng. Mộ Phong bước lên, bắt mạch cho Viên Do Viên, thấy mạch tượng tuy hỗn loạn nhưng vẫn hữu lực, không nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, vì trúng độc, thân hình hắn trở nên vô cùng đồ sộ, đi lại cũng khó khăn. Hơn nữa, Mộ Phong cũng không nhận ra độc này là gì. Đây là mây bay tán, là độc dược bí chế của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội ta. Viên Do Viên khó khăn nói hết câu trong một khắc đồng hồ. Mọi người xung quanh đều ngáp dài. Là độc dược của thương hội ngươi, sao ngươi lại trúng độc? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Cái này, ta mang để phòng thân. Tại trong mê cung mật đạo, ta gặp bẫy, nhất thời hoảng hốt, cầm nhầm độc dược, rồi trúng độc. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, Viên Do Viên mới miễn cưỡng nói xong. Mộ Phong cạn lời, không ngờ Viên Do Viên tự gây ra. Đúng là một nhân tài. Ngươi không có giải dược. Mộ Phong hỏi. Có. Có, nhưng rơi trong mật đạo. Viên Do Viên nói đến đây, mắt đã ướt. Sao trước đó ngươi không nói với Triệu gia chủ? Mộ Phong đầy vẻ im lặng, thầm nghĩ gã này thật dở hơi. Viên Do Viên còn muốn nói thì Triệu Lễ vội chen vào. Ngày Mộ Phong đại nhân, Viên thiếu chủ vừa mới tỉnh, trước đó hôn mê suốt, nên chúng ta cũng vừa mới biết chuyện hắn tự trúng độc. Nói vị trí mật đạo cho ta đi tìm. Mộ Phong nhìn Triệu Lễ. Triệu Lễ kể vị trí mật đạo cho Mộ Phong, sau đó hắn rời đi. Các cạm bẫy trong mật đạo cơ bản đều bị Viên Do Viên kích hoạt, còn mê trận thì bị Triệu Lễ buộc cốc lăng phá hết. Vì vậy, Mộ Phong vào mật đạo mà không gặp trở ngại gì. Thần thức của hắn quét qua, mọi dấu vết đều không thoát khỏi sự dò xét. Rất nhanh, hắn tìm thấy một bình ngọc, cất vào rồi nhanh chóng rời khỏi. Trở lại phòng Viên Do Viên, Mộ Phong đút giải dược cho Viên Do Viên uống. Khoảng vài canh giờ sau, thân thể sưng phù của Viên Do Viên dần xẹp xuống, chỉ còn hơi sưng, không khác gì người bình thường. Hô! Khó chịu xê hết ta rồi. Viên Do Viên bật dậy từ đệm nằm dưới đất, mặt đầy vẻ kinh hãi, nói, e suýt chút nữa tự hại xê hết mình. Triệu Lễ, Triệu Lâm và các cao tầng Triệu gia thấy Viên Do Viên không sao thì đều yên tâm. Họ rất sợ Viên Do Viên xê hết ở Triệu gia, như vậy sẽ khó ăn nói với Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội. Triệu gia đã khó khăn sau tai họa Giao Long, nếu lại bị Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội nhắm vào thì thật sự xong đời. Triệu gia chủ, đa tạ mấy ngày nay chăm sóc, ta và Mộ huynh còn có chuyện muốn nói. Viên Do Viên cười nói với Triệu Lễ. Triệu Lễ gật đầu, tự nhiên hiểu ý đuổi khách, liền dẫn các cao tầng cáo từ rời đi. Đợi Triệu Lễ đi khỏi, Viên Do Viên mới nhìn Mộ Phong, hỏi, ê Mộ huynh, dạo này ngươi đi đâu? Trước đó ta vào phòng ngươi mà không thấy người. Mộ Phong khẽ giật mình, không ngờ Viên Do Viên lại vào phòng hắn. Vì hắn vừa rời Kim Thư Thế Giới thì bị Giao Long tấn công, nên không chú ý đến việc trận pháp xung quanh phòng bị phá, cũng không để ý có người xâm nhập. Lúc đó ta có chút lĩnh hội, muốn đổi chỗ thanh tịnh hơn nên một mình rời đi, đến một ngọn núi xanh ngoài thành tĩnh tu. Vốn định tu luyện xong sẽ về, ai ngờ gặp Giao Long tộc tấn công, ta bị kẹt ngoài thành, đành phải trốn đi. Mộ Phong bị chuyện, Viên Do Viên tin ngay. Đúng rồi, người ở đó lúc ấy có thể kể cho ta nghe chuyện gì xảy ra không? Với sức mạnh của Giao Long tộc, chắc chắn sẽ đồ thành, Triệu gia khó mà sống sót. Nhưng tình hình hiện tại, dù Triệu Võ Thành tan hoang, vẫn còn nhiều người sống sót, mà Triệu gia cũng không sao. Viên Do Viên nhíu mày, nghi hoặc nói. Vì có cao thủ thần bí xuất thủ. Mộ Phong nói, thêm mắm dặm muối bịa ra một câu chuyện kể cho Viên Do Viên. Cường giả bí ẩn. Người miêu tả sao giống hệt cường giả bí ẩn xuất hiện trong Ngũ Đế Loạn ở Thần Thánh Triều. Chẳng lẽ là một người? Viên Do Viên mở to mắt, nói tiếp, người ta đã điều tra cường giả bí ẩn đó, nhưng Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội không có tin tức gì về hắn, rất thần bí. Lần này hắn lại xuất hiện ở Triệu Võ Thành, sao lại xuất hiện không theo quy luật vậy? Mộ Phong im lặng, chỉ mỉm cười nhìn Viên Do Viên suy nghĩ. Nếu Viên Do Viên biết cường giả bí ẩn chính là Mộ Phong, có lẽ sẽ lật bàn ngay tại chỗ. Cường giả thần bí này có lẽ là phân thân của một thánh chủ nào đó, lai lịch có thể truy đến thượng cổ hoặc viễn cổ. Lịch sử Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội của các ngươi mới bao lâu, muốn tra ra hắn e là rất khó. Mộ Phong thản nhiên nói. Viên Do Viên thở dài, nghe nói cũng phải, xem ra đại lục sắp loạn rồi. Lần trước Ngũ Đế Loạn đã lôi ra Phật Tổ, Ma Tổ và Yêu Thánh. Giờ cường giả thần bí này lại nghi là phân thân của thánh chủ viễn cổ. Lũ cổ động này xuất hiện báo hiệu đại lục sắp bất ổn. Nghe vậy, Mộ Phong nghi mặt lại, nhớ đến yêu tộc viễn cổ trong hầm băng, quân đoàn yêu thú dưới trấn Yêu Tường, và yêu thánh Dạ Xoa, Phật Tổ, Ma Tổ trong Tán Long Quật. Những tồn tại viễn cổ, thượng cổ này dần xuất hiện, quả thực không phải chuyện tốt. Tương lai có lẽ sẽ có một trận đại loạn càn quét toàn bộ đại lục. Chương 1715A Cửu Lôi Bảo Đảo. Năm ngày sau, bến tàu Triệu Thị. Một chiếc thuyền lớn ba tầng, xa hoa và tinh xảo, neo đậu tĩnh lặng ở một bên bến tàu. Mộ Phong và Viên Do Viên đứng trên bờ, đối diện là Triệu Lễ dẫn đầu các cao tầng Triệu gia. Hôm nay là ngày bến tàu Triệu Thị mở cửa trở lại, Triệu Lễ đã tận tâm chuẩn bị cho Mộ Phong và Viên Do Viên một chiếc thuyền lớn tốt nhất của Triệu gia. Chiếc thuyền này đủ sức chứa hàng trăm người, còn mời hẳn mấy vị đế sư bố trí năm loại pháp trận cấm chế trên thân tàu. Dù gặp phải đế thú không quá mạnh ở Đông Hải cũng có thể chống cự một hai, khó mà bị đắm tàu. Chiếc thuyền này là tàu hạm tốn kém nhất của Triệu gia, vốn chỉ dành cho các đời gia chủ Triệu gia, hiếm khi cho người ngoài. Hiện tại, Triệu Lễ lại đem chiếc thuyền lớn truyền đời này tặng cho Mộ Phong, cho thấy lòng biết ơn sâu sắc của hắn. Mộ Phong đại nhân, Viên thiếu chủ. Chuyến đi này xin bảo trọng, Cửu Lôi Bảo Đảo gần đó có nhiều nơi hiểm yếu, cần hết sức cẩn thận. Triệu Lễ ôm quyền với Mộ Phong và Viên Do Viên, trịnh trọng nói. Mộ ca ca. Đi đường cẩn thận nhé, lần sau về nhất định phải đến thăm Tố Nhi đó. Bên cạnh Triệu Lễ, Triệu Tố Nhi tay trái nắm Triệu Lễ, tay phải vẫy Mộ Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê tràn đầy vẻ tiếc nuối. Mộ Phong mỉm cười, ôm quyền chào Triệu Lễ, đồng thời nháy mắt với Triệu Tố Nhi, nói, để Tố Nhi yên tâm, Mộ ca ca lần sau từ Cửu Lôi Bảo Đảo về nhất định sẽ đến gặp cháu. Xin chư vị bảo trọng. Xin dừng bước. Nói xong, Mộ Phong và Viên Do Viên quay người bước lên bong tàu, thuyền bắt đầu chậm rãi rời bến. Mộ huynh, sao ta cảm giác thái độ của Triệu Lễ với ngươi khác hẳn lúc trước vậy? Còn gọi ngươi là Mộ Phong đại nhân nữa, thật kỳ lạ. Trên bong tàu, Mộ Phong và Viên Do Viên dựa vào lan can, Viên Do Viên càng nghĩ càng thấy không ổn, nghi hoặc nhìn Mộ Phong nói. Viên Do Viên nhớ rất rõ, lúc Triệu Lễ mới gặp Mộ Phong thì lạnh nhạt, thậm chí cho rằng hắn khoác lác. Sao giờ lại cung kính như vậy, như một kẻ nịnh bợ? Chẳng lẽ trong thời gian hắn không có ở đó, Mộ Phong đã làm điều gì kinh thiên động địa, khiến Triệu Lễ thay đổi thái độ lớn như vậy? Chắc là nhờ có Viên huynh chiếu cố thôi. Dù sao ngươi là thiếu chủ tung hoành tứ hải thương hội, nể mặt ngươi nên Triệu gia chủ khách khí với ta một chút, cũng bình thường thôi mà. Mộ Phong nghiêm trang nói bừa. Viên Do Viên nghe rất lọc tai, dù thấy vẫn còn chút nghi vấn nhưng không đào sâu thêm. Đúng rồi. Lần này các ngươi tung hoành tứ hải thương hội tranh quyền kế vị, ngươi có mấy đối thủ cạnh tranh? Mộ Phong hỏi Viên Do Viên. Viên Do Viên nghĩ ngợi, nói, khoảng 13 người, cơ bản đều là con cái của lão cha ta, huynh đệ tỷ muội của ta cả. Mộ Phong im lặng, thầm nghĩ cha Viên Do Viên thật giỏi sinh, mà nhiều con cái như vậy. Có ai khiến ngươi thấy khó chơi hoặc cần coi trọng không? Mộ Phong hỏi tiếp. Có. Có ba người, lần lượt là đại ca Viên Lai, tứ đệ Viên Hướng Hiểu và ngũ muội Viên Cao Tiêu. Viên Do Viên trầm giọng nói. Mộ Phong lộ vẻ suy tư, nhà họ Viên đặt tên tùy tiện vậy sao? Lai, Hiểu, Tiêu, toàn những từ vô nghĩa. Qua lời giới thiệu của Viên Do Viên, Mộ Phong cũng hiểu rõ hơn về quá trình tranh quyền kế vị. Tranh quyền kế vị chia làm hai phần, văn và võ. Đấu văn là tổng hội trưởng Viên Dương Vĩ của tung hoành tứ hải thương hội ra đề, sau đó 13 người con mỗi người đưa ra ý kiến, viết cái nhìn riêng. Đề của Viên Dương Vĩ cơ bản đều liên quan đến kinh doanh thương hội, cái này phải dựa vào sự hiểu biết của Viên Do Viên về kinh thương. Bài làm cuối cùng sẽ được nộp cho Viên Dương Vĩ chấm điểm. Phần đấu văn không cho phép người ngoài giúp đỡ, Viên Dương Vĩ muốn kiểm tra sự lý giải của con cái về thương đạo, ông rất coi trọng điều này. Viên Do Viên mời Mộ Phong chủ yếu là để giúp phần đấu võ. Nhưng nội dung cụ thể thì Viên Do Viên không biết, chỉ có thể chờ đến khi tranh quyền kế vị bắt đầu mới biết được. Viên huynh, lần này ngươi mời ngoại viện, ngoài ta ra còn ai không? Mộ Phong hỏi. Viên Do Viên cười nói, đương nhiên là có, còn ba vị ngoại viện nữa, đều là thiên tài của Đông Lai Quốc, bạn bè khá tốt của ta. Đến tổng bộ ta sẽ giới thiệu họ cho ngươi. Thuyền lớn lướt nhanh trên sóng, dọc đường gặp vài lần hải yêu xâm nhập hoặc hải kiếu tấn công nhưng đều dễ dàng vượt qua. Phải nói chiếc thuyền này xứng danh là tàu hạm quý nhất của Triệu gia. Hải yêu bình thường không làm tổn hại gì được. Thêm vào đó tốc độ thuyền nhanh hơn nhiều so với thuyền thường, quãng đường 7 ngày rút xuống còn 5 ngày. Mộ huynh, Cửu Lôi Bảo Đảo sắp đến. Hôm đó, Mộ Phong đang ngồi xếp bằng trong khoang thuyền tiêu hóa dược lực của Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa thì bị Viên Do Viên gõ cửa. Mộ Phong đứng dậy mở cửa, theo Viên Do Viên lên bong tàu. Đó là Cửu Lôi Bảo Đảo sao? Mộ Phong đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía trước, ở đó hiện ra hình dáng một hòn đảo. Hòn đảo này rất kỳ dị. Xung quanh có chín cột lôi đình liên tục giáng xuống từ sâu trong tầng mây. Mộ Phong nhìn kỹ, thấy chín cột lôi đình là do tần suất giáng lôi quá cao nên nhìn như một cột lôi liền nhau. Trên bầu trời sâu bên trong hòn đảo là một vùng mây đen vĩnh cửu, lôi đình trút xuống từ đó, trông đáng sợ và kinh hãi. Kỳ lạ hơn là trong đám mây đen đó có lực hút rất mạnh, tạo ra những cột vòi rồng hút nước xung quanh hòn đảo. Những cột vòi rồng này xoắn ốc lên cao hàng vạn mét, tạo thành những cột vòi rồng xoắn ốc với lực xoắn rất lớn. Vòi rồng khổng lồ như vậy, dù võ đế tự tiện xông vào cũng sẽ bị nghiền nát mà xê hết. Mộ Phong thấy rõ những nơi hiểm yếu xung quanh Cửu Lôi Bảo Đảo, cuối cùng cũng hiểu vì sao tám thế lực lớn liên thủ tấn công đảo này lại thảm bại đến vậy. Với những nơi hiểm yếu mạnh mẽ như vậy, bất kỳ đội quân nào muốn xông vào cũng là hành vi tê ừ ép ác. Viên huynh, nơi hiểm yếu như vậy, chúng ta vào đảo bằng cách nào? Mộ Phong kinh ngạc hỏi Viên Do Viên. Hắn đã quan sát kỹ, cục lôi và vòi rồng xung quanh Cửu Lôi Bảo Đảo bao vây hòn đảo gần như kín mít, không có kẻ hở nào. Vào đảo tự có cách. Viên Do Viên cười thần bí. Lấy ra một chiếc kèn lệnh bằng ngà voi tinh xảo, thổi nhẹ. Khoảng nửa nén hương sau, Mộ Phong phát hiện mặt biển xung quanh thuyền nổi lên những xoáy nước kinh khủng, sau đó thấy ở trung tâm xoáy nước là một cái miệng khổng lồ. Nhìn kỹ lại, chủ nhân của cái miệng lớn này là một con cá voi đen khổng lồ dài cả ngàn trượng. Mộ Phong kinh hãi, suýt chút nữa bùng nổ đế vực và linh lực, liền bị Viên Do Viên ngăn lại. Chương 1716 A Hắc Hổ Kình cùng dưới đất bến tàu. Mộ huynh đừng kích động. Con hắc kình này chính là chìa khóa để chúng ta vào đảo đấy. Viên Do Viên cười hắc hắc nói. Mộ Phong nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn không tấn công, chỉ lặng lẽ nhìn cả con thuyền bị miệng hắc kình nuốt chửng. Khi miệng hắc kình khép lại, xung quanh lập tức tối đen như mực, mùi hôi thối nồng nặc bủa vây. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắc kình lại mở miệng, nhả thuyền ra và đặt xuống một hang động dưới lòng đất. Hang động này rất lớn, thông với nước biển, phía trước là đường hầm sâu thẳm, phía sau là thế giới biển xanh bao la. Sau khi nhả thuyền ra, hắc kình lẳng lặng bơi đi, nhanh chóng biến mất. Đây là đâu? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Đây là bến tàu ngầm của Cửu Lôi Bảo Đảo. Hắc kình kia là hắc hổ kình được Đông Lai Quốc thuần dưỡng, tuy không mạnh nhưng hình thể khổng lồ, bơi rất nhanh và giỏi lặn sâu. Bất kỳ võ giả nào muốn đến Cửu Lôi Bảo Đảo đều được hắc hổ kình đưa đến đây. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Viên Do Viên giải thích. Mộ Phong gật gù, nói, ê thú vị. Bên trong hắc hổ kình có cấm chế che chắn thần thức. Bất kỳ ai được hắc hổ kình chở đến đều khó biết được lộ tuyến vào bến tàu ngầm. Điều này rất bí mật đấy. Viên Do Viên cười hắc hắc, ê đương nhiên rồi, nếu ai cũng biết vị trí bến tàu ngầm thì đâu phải chuyện tốt cho Cửu Lôi Bảo Đảo. Mộ Phong đồng ý, Cửu Lôi Bảo Đảo quá nhỏ, có thể độc lập hoàn toàn nhờ vào những nơi hiểm yếu xung quanh đảo. Từ đường hầm tối đen, đột nhiên sáng lên những dãy đèn, rồi một đội quân mặc giáp cầm vũ khí ầm ầm tiến đến. Dẫn đầu đội quân là một người đàn ông trung niên mũi ưng, mặc giáp đen, đội mũ đen, sau lưng cắm ba cây đoản kích, sải bước tới. Ai đó? Đội quân vây quanh bờ sông. Người đàn ông trung niên đứng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn lên bong tàu. Tiền thống lĩnh, lâu rồi không gặp. Không nhận ra ta sao? Viên Do Viên vừa nhai đồ ăn vặt vừa cười nhìn người đàn ông trung niên mặc giáp đen. À, ra là nhị thiếu chủ. Người đàn ông giáp đen nhìn Viên Do Viên, ánh mắt khựng lại, giọng điệu lập tức khách khí hơn. Ông ta là thống lĩnh bến tàu ngầm của Đông Lai Quốc, chức vụ không cao không thấp, thấp hơn thiếu chủ tung hoành tứ hải thương hội. Thấy Viên Do Viên, ông ta không khỏi nở nụ cười, chắp tay thi lễ, ở nhị thiếu chủ về tham gia tranh quyền kế vị sao? Viên Do Viên cười ha ha, rồi tiền thống lĩnh nói đúng, tranh quyền kế vị sắp bắt đầu, ta phải về thôi, việc này quan trọng đến tương lai của ta. Người đàn ông giáp đen vội nói, y với tài năng của nhị thiếu chủ, lần này hy vọng rất lớn đấy. Viên Do Viên cười híp mắt, rồi tiền thống lĩnh đánh giá ta cao vậy, hay là đặt cược ta thắng đi. Tranh quyền kế vị là sự kiện lớn của Cửu Lôi Bảo Đảo. Quốc chủ Đông Lai Quốc và các quan chức cũng đến xem. Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này, nên sẽ quảng bá rầm rộ và mở cược, dựa vào đánh giá năng lực của 13 người con tham gia để đưa ra tỷ lệ cược. Nhiều người sẽ đặt tiền vào người mình cho là sẽ thắng. Tiền thống lĩnh xua tay, ở nhị thiếu chủ đùa rồi. Ta không giỏi cược, thôi vậy. Viên Do Viên cười ha ha, vì vậy có cần kiểm tra không? Tiền thống lĩnh mỉm cười, ê đương nhiên là không cần, nhị thiếu chủ mời đi. Nhờ có Viên Do Viên, họ không gặp phải kiểm tra nào, đi theo tiền thống lĩnh vào sâu trong đường hầm. Nhưng Mộ Phong thắc mắc, sao tiền thống lĩnh gọi Viên Do Viên là nhị thiếu chủ? Nghe ý này, không chỉ có một thiếu chủ, còn có đại thiếu chủ. Mộ Phong tiến lại gần Viên Do Viên, hỏi, ý Viên huynh. Sao tiền thống lĩnh gọi ngươi là nhị thiếu chủ, không gọi thẳng thiếu chủ? Trong Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, thiếu chủ phải là người con kiệt xuất nhất của tổng hội trưởng mới được phong chứ. Viên Do Viên lấp lửng, cười khang, ê Mộ huynh nhà. Ta quên nói. Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội không chú trọng chuyện đó, chỉ cần là con của cha ta, bất kể nam nữ, đều là thiếu chủ. Ta xếp thứ hai nên mọi người quen gọi nhị thiếu chủ. Anh cả Viên Lai là đại thiếu chủ, đừng thấy lạ. Mộ Phong cạn lời, cứ tưởng Viên Do Viên được gọi là thiếu chủ vì là người con kiệt xuất của thương hội. Ai ngờ con của Viên Dương Vĩ đều là thiếu chủ. Vừa rồi ngươi nói về canh bạc, là sao? Mộ Phong hỏi tiếp. À, canh bạc đó là cha ta tổ chức, để kiếm tiền. Là thế này. Viên Do Viên giải thích, Mộ Phong hiểu ngay, không khỏi giơ ngón cái với cha Viên Do Viên, chọn người thừa kế mà không quên kiếm mộn, không hổ là thương nhân thành công nhất đại lục. Hơn nữa, cha của Viên Do Viên không chỉ mở canh bạc, còn bày ra nhiều trò khác để moi tiền từ những người bị thu hút đến xem tranh quyền kế vị. Họ đi ra khỏi đường hầm, đến một trấn thành dưới lòng đất. Trấn này được xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất, có những con đường hoàn thiện, nhà cửa mọc lên san sát và dòng người qua lại. Đây là trấn thành dưới lòng đất được Đông Lai Quốc cố ý xây dựng gần bến tàu ngầm, toàn bộ người ở đây đều là quân đội Đông Lai Quốc và những người bán hàng rong thiết yếu. Viên Do Viên thấy Mộ Phong ngạc nhiên, thân mật giải thích, ở trong trấn còn có nhiều pháp trận tự bạo, một khi có địch xâm lăng, nếu không chống đỡ được thì sẽ tự bạo để chặn đánh. Tiền thống lĩnh quay lại nhìn Viên Do Viên, cười, ở nhị thiếu chủ đi đường xa chắc mệt rồi, hay là nghỉ ngơi ở trấn này một đêm, mai sẽ dùng trận truyền tống đến đô thành Đông Lai Quốc. Viên Do Viên xua tay, thì không cần nghỉ ngơi. Đưa bọn ta đến điểm truyền tống đi. Viên Do Viên hào phóng ném cho tiền thống lĩnh một chiếc nhẫn không gian, trong này là phí truyền tống, số dư thì nhờ tiền thống lĩnh khao đám thủ hạ nhé. Tiền thống lĩnh nhận nhẫn không gian, miệng khách sáo từ chối nhưng thần thức đã dò vào kiểm tra. Kiểm tra xong, nụ cười trên mặt tiền thống lĩnh càng rạng rỡ, thái độ với Viên Do Viên càng thêm khách khí. Chương 1717 A Chính Đạo lôi trụ cùng cổ thi. Tổng bộ của Tung Hoành Thương Hội đặt tại đô thành của Đông Lai Quốc. Đông Lai Quốc ngày nay đã khác xưa, không còn do hoàng thất Đông Lai độc quyền cai trị mà là cùng Tung Hoành Thương Hội cộng trị. Tuy nhiên, sự cộng trị này không phải là Tung Hoành Thương Hội can thiệp vào việc triều chính của hoàng thất Đông Lai, mà là phân chia quyền lực giữa chính quyền và thương nghiệp. Hoàng thất Đông Lai nắm quyền chính trị, còn Tung Hoành Thương Hội nắm quyền kinh tế. Hiện tại, tài chính của Đông Lai Quốc cơ bản nằm trong tay Tung Hoành Thương Hội. Nói cách khác, nếu Đông Lai Quốc cần tiền, nhất định phải thương lượng với Tung Hoành Thương Hội. Tung Hoành Thương Hội chỉ quản tiền, không tham gia vào triều chính của Đông Lai Quốc. Đó là hiện trạng e cộng trị của Đông Lai Quốc. Trước đây, khi người... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.